Viva S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng quay trở lại với tập 4 của câu chuyện Nụ hôn định mệnh của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh truyện 23S. Ở tập trước, chúng ta đã phải chứng kiến quá nhiều sự việc đau lòng xảy đến với gia đình của Chi và Tuấn. Không biết ở tập này, bộ mặt cáo già của Quỳnh sẽ lộ ra như thế nào đây? Mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của câu chuyện Nụ hôn định mệnh. Các bạn cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để MC Hạ Vi cũng như là ekip truyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Giỏ hoa quả và bó hoa trên tay Tuấn rơi xuống đất. Với gương mặt lo lắng, anh chạy lại đỡ lấy Chi. Cả thân người cô không còn chút sức lực ngã vào người Tuấn. Sự đau đớn đã khiến tâm trí của Chi rối bời. Cô không thể gắng gượng được nữa mà ngất lịm đi. Không chần chừ thêm, Tuấn bế Chi đi lên xe ô tô của mình, đặt cô nằm phía ghế sau xe, ngay lập tức lái xe đi tới bệnh viện. Mặc dù trước đây Tuấn có phản bội Chi, nhưng hiện tại anh ta vẫn rất lo lắng cho cô. Thật ra Chi cũng khá bao dung, không muốn trả thù quá nhiều, nên Tuấn mới có thể sống một cuộc đời yên ổn như hiện tại. Nhìn bề ngoài như vậy thôi, chứ bên trong cuộc hôn nhân của anh cũng mục nát cả rồi. Anh với Trang ngay từ những ngày đầu kết hôn đã nảy sinh rất nhiều mâu thuẫn. Đến giờ anh ta mới nhận ra mình nên cưới một người vợ hiểu chuyện giống như Chi, chứ không phải là một người tính cách trẻ con nhõng nhẽo, thích thì làm, không thích thì thôi. Lái xe tăng tốc, trong lòng anh không khỏi lo lắng. Anh vừa lái xe vừa gọi điện cho Sơn, nhưng đều thuê bao bận nên anh cũng đành bất lực. Chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện, Chi được đẩy vào trong phòng cấp cứu, còn Tuấn đứng đợi ở ngoài. Nhìn gương mặt đau đớn của Chi, dường như Tuấn cũng đau theo. Anh ta nhận ra mình vẫn còn yêu Chi rất nhiều. Có phải anh đã sai khi từ bỏ một cô gái tốt đến như thế không? Ở một nơi khác, lúc này Sơn cũng đến căn biệt thự ở vùng ngoại ô Hà Nội. Trong lúc vội vã, anh cũng quên mất việc điện thoại của mình hết pin đang chờ sạc. Anh đỗ xe ở ngoài đường, sau đó di chuyển vào trong. Từ ngoài vào, rất nhiều vệ sĩ đứng ở ngoài canh gác. Tất nhiên họ quen mặt Sơn, nên không ai có ý định ngăn cản anh lại. Vào đến trong phòng khách, thấy con mình đang ngồi chơi với ông Hải, Sơn mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Đã lâu lắm rồi hai bố con mới chạm mặt nói chuyện với nhau, nên vẫn có một chút bối rối. Ông Hải biết vậy, nên cũng không dám nói những chuyện sâu xa. Bố cũng không ngờ con lái xe nhanh như thế đấy. Con đi đường tắt nên tới nhanh thôi. Giờ thì bố trao lại thằng bé cho con được chưa? Con định để thằng bé ở lại bên cạnh con à? Con không sợ hôn nhân của mình sẽ bị đổ vỡ sao? Chỉ cần bố không quan tâm đến chuyện của con và nhúng tay vào, con nhất định sẽ có dự tính của mình. Trước đây bố đâu có xuất hiện, cuộc sống của con vẫn ổn đó thôi. Thôi được rồi, tùy con vậy. Bố về từ bao giờ? Không liên lạc thông báo gì với con vậy? À, bố cũng mới về thôi. Không ngờ chưa được cãi nhau với mẹ con mà bà ấy đã nằm bất động rồi. Đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Hiện tại tình hình sức khỏe của mẹ cũng khá tệ. Con sẽ cố gắng nhất có thể. Bởi vậy trong thời gian này, con cần bố ở lại Việt Nam giúp đỡ con chăm sóc mẹ. Con cũng không thể nói trước được điều gì. Mạng sống của mẹ giờ không còn phụ thuộc vào bác sĩ nữa, mà còn phải xem số phận của mẹ có đủ để tiếp tục sống một cuộc đời mới hay không. Nếu con đã có ý nhờ, nhất định bố sẽ không từ chối. Con đừng nên tin mấy thứ tâm linh đấy, cứ làm tốt nhiệm vụ của bác sĩ trước đã. Coi như đó là lời cuối cùng con muốn bố làm, sau này con sẽ nói sau. Còn có những thứ, cho dù cố gắng đến thế nào, cũng không thể nào thắng được số mệnh đâu bố ạ. Giờ trời cũng tối rồi, con và thằng bé cứ ở lại đây đi, mai về cũng được. Ở chỗ này nguy hiểm, con muốn về ngay trong đêm. Con sợ chết à? Người quan hệ rộng, lắm mối quan hệ như bố, cần nhiều vệ sĩ bảo vệ như vậy mới sợ chết. Chứ con chỉ là một bác sĩ tầm thường làm công ăn lương, thì chẳng có gì khiến con sợ sệt cả. Con vẫn giận bố về chuyện xảy ra trong quá khứ sao? Không bố à, con không giận bố, con chỉ giận chính bản thân mình, vì đã không thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương thôi. Nói xong, Sơn lạnh lùng đi lại, bế Leo đi. Thằng bé nhìn Sơn miệng nhe ra cười trông rất đáng yêu. Sơn đi, anh cho bé ngồi vào ghế trước có ghế chuyên dụng dành cho trẻ em nên rất an toàn. Ông Hải cũng bất lực không biết phải nói sao. Thôi cứ đành kệ con trai làm theo ý của nó vậy. Trời tối, anh lái xe vô cùng cẩn thận. Những khung đường anh đi qua tuy có phần hơi gồ ghề, nhưng anh vẫn xử lý vô cùng khéo léo. Bé Leo ngồi bên cạnh vẫn chưa ngủ. Thằng bé cầm đồ chơi chơi một mình rất ngoan, thỉnh thoảng lại cười phá lên vài cái rồi bập bẹ nói vài chữ. Phải đến tận đêm muộn, anh mới lái xe về tới căn hộ của Quỳnh. Trong hành trình đưa bé Leo trở về nhà, anh cũng có phần gấp gáp vì giờ Chi vẫn đang ở nhà một mình. Không biết cô đã dậy chưa? Điện thoại của anh còn hết pin nên anh cũng đành bất lực không biết liên lạc thế nào. Anh đỗ xe trước cổng bấm chuông đợi Quỳnh mở cửa ra. Ra tới nơi, vừa thấy con là nước mắt Quỳnh trực trào, vui sướng đến độ không diễn tả nổi. Tiện thể cô ta ôm luôn cả Sơn. Anh thấy khó chịu về cái ôm đấy nên sau đó đã khéo tránh né. Bế bé Leo vào trong nhà thì bé gắt ngủ nên khóc. Quỳnh dỗ mãi mà không được nên đành đưa qua cho Sơn. Phải công nhận anh chăm con rất khéo, bé nín khóc rồi, anh quay ra nói với Quỳnh. Chắc thằng bé cũng đói rồi, cô đi pha sữa cho con đi. Tôi chỉ ở đây được một lúc nữa thôi, tôi còn phải về nhà nữa. Tôi đã đưa bé Leo về nhà an toàn cho cô rồi đây. Bởi vậy, cô phải giữ đúng lời hứa, đừng làm những chuyện linh tinh trên mạng xã hội nữa. Em biết rồi, anh không cần nhắc. Nói xong Quỳnh đi pha sữa, nhưng Sơn chẳng hay biết cô ta đã lén chụp ảnh anh bé Leo và chăm sóc con rồi đăng lên trang cá nhân của mình vào lúc đêm muộn. Mặc dù vậy, những bức ảnh ấy vẫn nhận được sự tương tác rất lớn. Nội dung bài đăng được Quỳnh ghi thế này. Đêm muộn, thấy bố bé Leo xuất hiện ở cổng và đưa bé trở về an toàn. Con vẫn ngoan lắm, Quỳnh đi pha sữa, còn bố bế em bé. Ơn trời đã cho con của con bình an. Mọi người đừng lo lắng gì nữa nhé. Bé Leo đã về đến nhà an toàn với bố mẹ rồi này. Cũng muộn rồi, Quỳnh chúc mọi người ngủ ngon nha. Những bức ảnh ân cần đã nhận được bao nhiêu lời tán thưởng về sự ấm áp của Sơn dành cho con mình. Ngoài ra cũng có một số bình luận chửi mắng hai người. Mặc dù Sơn đã là người có gia đình, nhưng đêm khuya thế này lại qua nhà người yêu cũ chăm sóc con. Chẳng ai có thể biết được câu chuyện đằng sau nó. Họ chỉ nhìn thấy tảng băng đang nổi phía trên mà không hay quan tâm đến tảng băng đang chìm phía dưới. Một nam một nữ ở trong một ngôi nhà, ai mà biết được có xảy ra quan hệ bất chính hay không? Quỳnh pha sữa xong, tiện thể rót cho Sơn một cốc nước lọc. Vì đi đường xa nên anh cũng khát nước. Sai lầm của anh ở đây đã lơ là cảnh giác với Quỳnh. Sau khi uống xong ly nước, chân còn chưa kịp rời khỏi nhà cô ta, thì cơn buồn ngủ ập đến, khiến anh nằm xuống ghế sofa ngủ từ lúc nào không hay. Còn Chi, giờ cô cũng mới được cấp cứu xong, hiện tại cơ thể vẫn đang rất mệt. Trong lúc sức khỏe đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy, thì chỉ có Tuấn kể bên. Thế mới nói, thường trong lúc mình yếu đuối, cần những người yêu thương nhất ở bên cạnh thì họ lại không có mặt. Bác sĩ thông báo Chi bị sảy thai. Thật ra chính cô cũng không biết mình mang thai cho đến khi sự cố xảy ra. Gần đây cũng có quá nhiều chuyện xảy đến nên Chi cũng không quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình lắm. Có lẽ đứa trẻ còn chưa kịp hình thành trong người cô, nó đã vội vàng phải nói lời tạm biệt. Mẹ Chi mất, chắc bé cũng buồn nên muốn đi theo bà để thay mẹ chăm sóc bà đây mà. Cứ nghĩ vậy thôi cho nhẹ lòng. Đến gần sáng Chi tỉnh lại, xộc thẳng vào mũi cô là một mùi thuốc sát trùng khó chịu quen thuộc ở bệnh viện. Mắt cô nheo lại một lúc, sau đó mới dần dần thích nghi được với ánh sáng của đèn mà giãn ra. Chuyển đến não bộ là cảm giác đau đớn nơi bụng dưới không một chút sức lực. Cô cảm tưởng như thân thể bị hút cạn sức lực, một thứ gì đó đang gắn liền vào cơ thể cô bỗng nhiên bị lấy đi khỏi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Tuấn đang ngồi ở ghế, ngủ ở cạnh giường cô. Chỉ thấy lạ, tay khẽ cựa quậy thì vô tình làm Tuấn thức giấc. Thấy Chi tỉnh lại, gương mặt của Tuấn bỗng chốc mất đi sự lo lắng, chất giọng khàn đặc đặc trưng vang lên. Em tỉnh rồi sao? Em thấy đau ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ cho em nhé. Chi không trả lời được ngay mà phải nằm lấy sức một lúc. Không phải cô không muốn nói chuyện với anh ta, chỉ là mỗi khi định cất tiếng thì bụng lại nhói một cái khiến cô đau điếng. Sau một hồi Chi mới thấy đỡ hơn, sau đó mới nhìn Tuấn nói chuyện. Sao tôi lại ở đây? Anh cũng vậy, sao lại... Em không nhớ gì sao? Chi khẽ nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện, dần dần ký ức của cô được mở ra. Chẳng lẽ lúc tối, thật sự anh đã đến nhà tôi sao? Tôi cứ nghĩ đó là giấc mơ cơ. Không, lúc anh đến thì em ra mở cửa xong em ngất luôn. Nhà em lại không có ai, nên anh quyết định đưa em tới bệnh viện. Anh cũng gọi điện cho chồng em rồi nhưng mà không được, nên anh đành phải ở lại bệnh viện vậy. Giờ em tỉnh thì anh cũng bớt lo hơn, ơn trời. Tôi bị làm sao mà phải nhập viện vậy? Em là người ghét ai lừa dối em đúng không? Bởi vậy, dù sự việc lần này, anh nghĩ em sẽ đau đớn, nhưng anh không có quyền gì mà giấu em cả. Rốt cuộc là có chuyện gì? Em bị sảy thai rồi. Anh nói gì cơ? Con em mất rồi, em bị sảy thai, là anh đã đưa em vào đây cấp cứu. Cũng may cấp cứu kịp thời, nếu muộn hơn một chút nữa, e rằng đã sớm có chuyện tồi tệ xảy ra rồi. Nhưng giờ cơ thể em vẫn còn yếu lắm. Chỉ trong chưa đầy một tuần, chị đã phải tiếp nhận liền lúc hai nỗi đau. Ban đầu là nỗi đau mất mẹ, giờ đây là nỗi đau mất con. Thậm chí cô còn không hay biết đến sự tồn tại của đứa nhỏ trong bụng. Nếu sớm biết như vậy thì cô đã chú ý cẩn thận hơn. Chẳng phải vì lúc tối quá vội vã nên chị đã vấp ngã, vô tình để mất con hay sao? Cho dù bây giờ cô có đau đớn bao nhiêu, hối hận đến thế nào, thì con cũng chẳng thể quay về với cô nữa. Đối diện với nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần, chị đã gục ngã. Sự đau đớn ấy đã không thể diễn tả thành lời. Rốt cuộc, chị đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy? Ông trời đã cướp mất mẹ cô, giờ cướp luôn cả con cô đi nữa. Cô tuy giận ông trời, nhưng lại thấy giận bản thân mình hơn, giận gấp trăm ngàn lần. Trong sự yên tĩnh của phòng bệnh, chị nấc nghẹn lên, từng câu nói thốt ra mang theo sự uất ức không thể thấu. Ông trời ơi, con hận ông. Ông hãy trả lại mẹ và con cho con đi, nếu không con chết mất. Nhìn chị như vậy Tuấn thương lắm. Anh gạt bỏ sự liêm sỉ của bản thân, vội vã ôm chặt cô vào lòng để tránh cho chị trong lúc xúc động mà làm những điều gì dại dột. Chị ơi, em bình tĩnh lại đi, có anh ở đây rồi. Buồn thì cứ buồn, hét được thì cứ hét, khóc được thì cứ khóc, nhất định không được làm điều gì dại dột. Trong lúc em yếu đuối và gục ngã nhất, vẫn còn có anh ở đây mà, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Sơn ơi là Sơn, giờ anh đang ở đâu? Anh có biết vợ anh đang sống dở chết dở trong cái nỗi đau bi thương này hay không? Sau tất cả, mọi chuyện lại trở về như cũ, chỉ khác là có thêm một vết thương. Sóng gió cuộc hôn nhân thực sự đã nổi lên rồi. Không một ai quan tâm em hết. Tiếng khóc nức nghẹn ngào trong đêm tối càng làm trái tim Tuấn thêm vỡ vụn. Khi chứng kiến những nỗi đau mà chị đang phải chịu đựng, cũng như những giọt nước mắt thống khổ ấy, Tuấn đã biết mình trước giờ chưa từng hết yêu chi. Chỉ là trước đây vì tiền bạc khiến anh mở mắt mà buông bỏ tình yêu này một cách tàn nhẫn. Không ai quan tâm đến em nữa cả. Em phải làm sao đây? Mặc dù hiện tại không ai quan tâm đến em, thì vẫn có anh đây mà. Anh hiện tại quan tâm em còn nhiều hơn bản thân của anh. Anh xin lỗi chị à? Anh dường như đã nhận ra một sự thật, em quan trọng với anh như thế nào. Dù hiện tại chồng em là Sơn, nhưng anh cũng không quan tâm. Anh chỉ muốn em luôn được an toàn và bình yên thôi. Chị khóc trên vai của Tuấn. Hiện tại ngoài nỗi đau đang bủa vây nơi trái tim vụn vỡ ấy ra, thì còn rất nhiều tâm sự khó nói khác. Chỉ có những người từng mất đi người mình yêu thương mới hiểu cảm giác của chị hiện tại. Cô thấy trách mình nhiều lắm. Trách vì là đã không thể bảo vệ mạng sống của con mình. Chị nghĩ, chính vì những hành động hấp tấp của mình đã gián tiếp giết chết con. Nỗi oán than giờ cũng chẳng thể kêu trời nữa. Chỉ biết bất lực ôm trọn mọi nỗi thất vọng và sự tổn thương vào trong lòng. Cũng không biết rằng chị ôm mặt khóc trên vai Tuấn bao nhiêu lâu. Chỉ biết mỗi lần như thế, anh ta lại dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng cô. Hành động ấm áp như vậy đã làm chị có phần cảm thấy được an ủi. Cứ khóc rồi lại thiếp đi cho đến khi gần trời sáng, chị mới tỉnh táo hơn. Cô đưa đôi mắt mệt nhọc của mình nhìn Tuấn, giọng thều thào nói. Trời cũng đã sáng rồi. Tình hình sức khỏe em thấy ổn. Anh về nhà đi. Dù sao anh cũng là trai đã có vợ, em là gái đã có chồng. Mối quan hệ của chúng ta trong quá khứ không phải là hai người bạn bình thường, nên cũng sẽ gây hiểu lầm. Em cảm ơn vì anh đã cứu em một mạng. Nếu em đã nói như vậy, anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em. Chuyện quá khứ nói thật, anh sai với em rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã không đến kịp để cứu mạng cả con em. Em cũng đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha em. Trước mắt em cứ nằm đây nghỉ ngơi đi đã. Anh sẽ về nhà em xem Sơn có nhà không. Anh sẽ bảo anh ấy qua với em. Không cần phiền thế đâu anh. Anh cho em mượn điện thoại, em gọi cho bố em là được rồi. Nói xong, Tuấn đưa điện thoại cho Chi mượn. Cô gọi điện vào số máy riêng của bố mình. Vì là số lạ nên phải mất mấy cuộc bố cô mới nghe máy. Alo. Bố à, là con, Chi đây. Con đi đâu đấy? Hôm qua bố đi dạo vài vòng quanh thành phố cho khuây khỏa đầu óc. Đến khi quay về nhà không thấy hai vợ chồng con ở đâu. Mà đi đâu thì cũng không cần vội vàng đến mức quên đóng cửa khóa cổng đấy chứ. Chi thở dài, sau đó vẫn quyết định nói. Bố lên trên phòng lấy điện thoại và ví cho con được không ạ? Con không mang theo à? Sơn nó không đi cùng con sao? Chi nói dối. Anh ấy có chút việc ở bệnh viện nên bận rồi bố ạ. Con không muốn làm phiền anh ấy. Bố lái xe ra cổng bệnh viện của anh Sơn đón con nha. Con đến đấy làm gì? Lại còn sáng sớm như vậy. À, hôm qua con đi thăm mẹ Tâm ấy mà. Giờ anh Sơn có việc bận rồi nên con muốn về một mình. Ừ, vậy đợi bố ở đó, giờ bố đi ngay. Vâng, con cảm ơn bố nha. Đúng như Chi dự đoán, ông Hưởng không dành bất cứ sự nghi ngờ nào cho con gái của mình. Bởi vậy, Chi cũng yên tâm phần nào. Cô đưa điện thoại trả lại cho Tuấn, xong xuôi mới kêu anh đi về nhà, kẻo cái Trang nghi ngờ rồi làm rùm beng mọi chuyện lên. Tất nhiên, Tuấn cũng đành phải miễn cưỡng nghe theo rồi rời đi. Trước khi đi, Chi còn dặn dò Tuấn một số chuyện. Chuyện em bị sẩy thai, em mong anh sẽ giữ kín bí mật này. Chỉ có em và anh biết. Còn lại, em không muốn để người thứ ba biết. Em định giấu cả chồng em và gia đình em sao? Mọi người cũng đã đủ mệt mỏi với những chuyện vừa xảy ra rồi. Em không muốn làm phiền gia đình phải lo lắng thêm nữa. Em mong anh hãy giúp em giữ kín chuyện này. Được, với anh không thành vấn đề, em cứ yên tâm. Vâng, em cảm ơn. Ừ, không có gì đâu, em nghỉ ngơi đi. Anh Tuấn, em có thể nhờ anh giúp em một việc này nữa được không? Được chứ, em cứ nói đi. Thật ra em biết một chuyện. Em biết mối quan hệ của anh và Quỳnh trong quá khứ rồi. Sau khi Chi nói xong câu đó, khỏi phải nói Tuấn đã ngạc nhiên ngỡ ngàng như thế nào. Đấy là ánh mắt mơ hồ nhất mà cô từng trông thấy. Sao em lại biết? Nói ra thì dài lắm. Nhưng mà em muốn nhờ anh một chuyện này thôi. Anh có thể chọn giúp em hoặc là không. Anh cũng biết Quỳnh cô ta tham vọng và gây cho gia đình em nhiều rắc rối đến như thế nào. Trước đây khi ở dưới quê, anh từng gắn bó với cô ta, chắc chắn cũng hiểu được phần nào. Anh có thể giúp em loại bỏ Quỳnh ra khỏi cuộc sống của em hiện tại được không anh? Giờ em bế tắc quá rồi. Tuấn trầm ngâm một lúc sau đó mới hỏi. Nếu anh không chọn giúp em thì sao? Thì anh sẽ phải hối hận. Tuấn không dám hứa chắc chắn vì vẫn có điều khúc mắc gì đó ở trong lòng anh. Anh không hứa trước được với em. Anh sẽ về nhà suy nghĩ và liên lạc với em sau. Hy vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với em. Được, em đợi tin từ anh. Hiện tại, Chi đã quá mệt mỏi rồi. Cô không muốn bản thân mình phải cuốn thêm vào một rắc rối nào nữa. Nhưng mà Chi muốn lợi dụng Tuấn để có thể làm mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất là có thể hạ gục Quỳnh. Thứ hai là có thể lấy chuyện này ra trả thù sự bội bạc của Tuấn đã dành cho cô. Hơn nữa cô cũng biết Tuấn cũng chẳng yêu thương gì Trang. Cái anh ta quan tâm vẫn chỉ là số tài sản béo bở của Trang mà thôi. Hiện tại hai người họ vẫn chưa ly hôn, mà Tuấn chắc chắn cũng không dám. Nên Chi sẽ dùng việc này để uy hiếp Tuấn, bắt anh ta phải nói ra những bí mật của Quỳnh mà anh ta biết. Nếu không chắc chắn, Chi sẽ đem hết chuyện này kể cho Trang nghe. Không biết chừng lại có tiếp một đợt sóng gió lớn nổi lên. Mất con tuy làm cô yếu đuối một phần, nhưng lại khiến cô mạnh mẽ 9 lần. Chi tự ra viện làm thủ tục, mặc kệ lời khuyên của bác sĩ. Cũng may Sơn không làm việc trong bệnh viện này, nên tạm thời vẫn có thể che giấu được chuyện cô đã sẩy thai. Thấy bố xuất hiện trước cổng viện đó, dù cơ thể đang đau đớn không còn chút sức lực, nhưng cô vẫn cố gượng cười một cách chân thật nhất. Nhìn vẻ tiều tụy của con gái, bố Hưởng đau xót vô cùng. Nhưng ông cũng không muốn thể hiện ra quá nhiều, vì sợ con gái sẽ vì chuyện này mà đau lòng hơn. Trên suốt đoạn đường đi về nhà, Chi lấy điện thoại của mình gọi cho Sơn, nhưng đều báo máy bận, hoặc có Chi lại là những lần cúp máy lạnh lùng. Cô thấy lạ nhưng cũng rất lo lắng, hết gọi điện rồi lại nhắn tin, nhưng lại không thấy anh bắt máy. Sự mất tích đột ngột từ tối qua đến giờ của Sơn chắc hẳn là có lý do. Cô còn đang nghĩ đến trường hợp anh có ca phẫu thuật gấp ở bệnh viện, nên mới rời đi chỉ để lại một tin nhắn. Nhưng linh cảm của Chi lại không mách bảo cô như vậy. Chi lên Facebook, còn chưa kịp vào trang cá nhân của Quỳnh, thì khắp nơi trên các trang mạng đã tràn ngập hình ảnh Sơn với bé Leo tại nhà Quỳnh, mà chính những bức ảnh ấy lại do Quỳnh chụp nữa chứ. Khỏi phải nói, Chi đã tức giận đến như thế nào, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nắm chặt điện thoại. Nhưng vì bố đang lái xe ngồi bên cạnh, nên Chi cố gắng nhất để có thể giấu được những cảm xúc tiêu cực ấy đi. Khi xe đã về tới cổng nhà, Chi cố gắng gọi cho Sơn một lần nữa. Rất may lần này anh đã bắt máy, nhưng mà đầu dây bên kia chẳng phải là giọng của anh. Chi nhìn lại màn hình điện thoại một lần nữa để xác nhận xem có phải mình đã gọi nhầm hay không, Nhưng không hề, đó là số điện thoại của Sơn, nhưng mà giọng nói lại là của Quỳnh. Alo, alo, anh đang ở đâu vậy? Chi à, chồng cô đang ở nhà của tôi, anh ấy vẫn còn đang nằm ngủ với bé Leo, có chuyện gì sao? Thật là trơ trẽn, nghe thôi cũng đủ biết cái giọng điệu muốn trêu ngươi của Quỳnh rồi. Chi hận vì không thể xé xác cô ta ra làm trăm mảnh. Tất nhiên Chi vẫn rất bình tĩnh, mặc dù trong lòng đang ghen lồng ghen lộn. Thấy đầu dây bên kia im lặng, Quỳnh lại nói tiếp. Nghe nói cô không khỏe. Cô thấy có người nào mất mẹ mà khỏe được không? Cũng đúng nhỉ. Nhưng tôi cũng mất mẹ mà vẫn khỏe đấy thôi. Sinh lão bệnh tử, cô cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Cảm ơn cô, nhưng tôi không cần sự quan tâm giả tạo ấy đâu. Sao cô lại tự tiện nghe điện thoại của chồng tôi? Anh ấy mệt vẫn đang ngủ. Tôi sợ tiếng chuông điện thoại làm anh ấy thức giấc nên nghe hộ Sơn thôi. Cô đừng có căng thẳng quá, đừng nói với tôi là cô sợ tôi và anh ấy nảy sinh chuyện gì chứ. Đừng có nói hàm hồ, nếu chồng tôi mệt, tôi sẽ đến đón anh ấy về nhà nghỉ ngơi, đọc cho tôi địa chỉ nhà cô. Sao tôi lại phải cho cô địa chỉ nhà tôi? Cô đừng quên, dù sao tôi với Sơn cũng đã từng một thời mặn nồng bên nhau, tình yêu ấy so với cuộc hôn nhân hiện tại có thể ngang hàng nhau đấy. Chi, cô quen anh ấy được bao nhiêu lâu? 2 tháng sao? Cô tự tin rằng mình có thể hiểu và tin tưởng chồng mình 100% chứ? Cô nhầm to rồi. Đàn ông bản tính chiếm hữu rất cao và số đào hoa cũng thuộc hạng nhất. Ai mà chả ham của lạ? Tôi thông minh hơn cô nghĩ nhiều đấy. Đừng cố gắng đưa ra những dẫn chứng không có thật để chia rẽ tình cảm của vợ chồng chúng tôi. Vậy thì cô cứ chờ đó mà xem. Chồng cô rồi sẽ trở thành chồng của người khác mà thôi. Và hiện tại tôi cũng muốn cho con trai một gia đình trọn vẹn, một mái ấm có trọn vẹn đủ cả bố lẫn mẹ, bố Sơn mẹ Quỳnh không có người thứ ba. Nghe những lời nói của Quỳnh như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực của Chi, nghe cô ta nhắc về bé Leo, cô lại muốn khóc thương cho đứa con bé bỏng chưa kịp hình thành trong bụng mẹ, chưa kịp chào đời với tiếng khóc đầy xúc động thì đã phải nói lời tạm biệt với thế giới này. Nếu cô còn dám thách thức tôi thêm một lần nữa, cô sẽ phải hối hận. Nếu như không có bé Leo thì cô đã sớm bị tôi cho một bài học rồi. Giới hạn của con người có giới hạn, đừng làm ra những chuyện điên rồ để bản thân phải hối hận. Tôi cho cô một cơ hội nữa. Được thôi, vậy từ nay chúng ta bắt đầu trở thành kẻ thù đi. Nơi nào có cô thì nơi đó không có tôi và ngược lại. Một người đàn ông không thể chia cho hai người phụ nữ được. Nói xong, Quỳnh cúp máy một cách rất mất lịch sự. Lúc này ông Hường đã đi vào nhà trong nên không thể nghe thấy cuộc nói chuyện qua điện thoại của Chi. Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, Chi nén cơn đau gọi điện cho một người bạn cũ cũng chơi thân với nhau từ trước. Nhìn nội thất qua những bức ảnh mà Quỳnh đăng, Chi đoán ngay nó thuộc về đơn vị cho thuê nào. Trùng hợp thay, đó lại chính là khu đô thị mới xây với tổ hợp các căn nhà lớn nhỏ của bạn Chi. Chỉ cần nói vài câu nhờ vả, Chi đã biết chính xác địa chỉ mà mình cần đến. Cô nói với bố một câu, sau đó lập tức lái xe ô tô đi đến đó. Dù trong lòng có đang bực tức khó chịu đến thế nào, Chi vẫn cố gắng bình tĩnh lái xe một cách an toàn nhất. Đi đường tắt để tránh tắc đường, chẳng mấy chốc Chi đã đến nơi. Đỗ xe trước cổng nhà thấy cổng khóa, Chi nhìn xung quanh một lượt, sau cùng đưa ra quyết định táo bạo, đó chính là sẽ leo tường đi vào trong. Bức tường cũng thấp nên không đáng lo ngại. Dường như sự kích động trong tâm lý hiện tại đã làm cho Chi quên đi bản thân mình đang bị đau, cơ thể vẫn còn rất yếu do mới bị sảy thai. Ơn trời là cô cũng hạ cánh an toàn dưới nền đất. Chỉ đứng dậy phủi quần áo một lượt, bụng dưới chuyển đến những cơn đau âm ỉ. Chỉ cố gắng dùng lý trí để quên đi nỗi đau, môi mím chặt lại với nhau, lưng cô đi hơi khòm không đi thẳng được. Đi vài bước, chỉ đã đứng trước cửa nhà Quỳnh, cố tự tin đứng thẳng người, tay bấm chuông cửa. Thật ra mới sáng sớm như vậy, người đến nhà Quỳnh tầm này chỉ có thể là quản lý Thắng. Trong suy nghĩ của Quỳnh là vậy, nên cô ta không có bất cứ sự nghi ngờ nào. Vừa mới mở cửa, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt, thì đã phải nhận ngay cái tát trời giáng của Chi. Một kẻ ngu ngốc, thì đừng cố tỏ ra thông minh trước những người thông minh. Chồng của tôi là do tôi hết lòng hết dạ để đổi lấy. Cuộc sống hôn nhân này cũng là do tôi đặt cược trái tim mình để đổi lấy. Cô dựa vào đâu mà dám thách thức tôi hả Quỳnh? Giờ tôi không biết có nên gọi cô là hồ ly tinh nữa không đấy. Tỉnh táo lại đi. Cú tát đau đớn mà Chi dành cho Quỳnh như một giọt nước tràn ly, Sau khi nhận được cái tát, cô ta không tự chủ được mà ngã xuống nền nhà, một tay ôm má, đôi mắt đỏ hoe lên vì tức giận. Quỳnh trừng mắt lên nhìn Chi, tất nhiên cô cũng không vừa, hùng hổ đi thẳng vào trong nhà. Dường như sự tức giận trong lòng đã quá sức chịu đựng, đến nỗi nó còn át đi cả nỗi đau về thể xác và tinh thần mà Chi đang phải chịu đựng. Nhưng khi Chi đi được mấy bước thì Quỳnh cũng đứng dậy. Cô ta với lấy tóc Chi giật mạnh ra đằng sau, miệng không ngừng nói lớn: "Con danh, mày dám vào đây gây sự à, rồi còn đánh tao sao?" Chi thấy thái độ của Quỳnh được bộc lộ thì cũng không lấy làm lạ cho lắm, chỉ là sức cô đang yếu, không biết có thể chống chọi vượt qua người đàn bà điên này không. Thấy tiếng cái cọ nhau lớn từ ngoài cửa, Sơn bừng tỉnh trong cơn mơ ngủ. Anh thấy đầu óc mình mơ mơ màng màng, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, phải gục lên gục xuống mấy lần, đi vào nhà tắm tạt một chút nước vào mặt thì Sơn mới có phần tỉnh táo. Xong xuôi, anh lại loạng choạng chạy ra đằng trước xem nhà có chuyện gì xảy ra. Lúc này anh cũng nhận diện ra đây không phải là nhà của mình vì được trang trí khác lạ. Hay nói chính xác hơn, anh biết anh đang ở nhà của Quỳnh. Ra tới nơi thì thấy Quỳnh đang túm tóc Chi, lúc này trông Chi rất giống như đang ở thế bị động. Anh không hề biết rằng vợ anh vừa cho Quỳnh ăn vài cái tát. Chẳng cần nghĩ ngợi gì quá nhiều, Sơn chạy vào, đẩy Quỳnh ra một cách lạnh lùng. Anh khó chịu nhìn Quỳnh bằng ánh mắt sôi sục của ngọn lửa tức giận. Sơn quát lên: "Cô đang làm cái quái gì thế Quỳnh?" Đứng dưới thái độ hung hăng của Sơn, Quỳnh bị ngạc nhiên vì rõ ràng cô là người bị đánh trước mà. Mặt cô ta ấm ức, nước mắt đã sớm rơi xuống. Sơn không chút quan tâm, anh quay qua chỉnh tóc lại cho Chi, lo lắng hỏi: "Em có sao không? Anh xin lỗi." Chi dù đang giận anh lắm, nhưng vẫn cố phải giữ bình tĩnh, vì cô biết mình đang đứng trước mặt Quỳnh. Bởi vậy, vợ chồng cô không nên cãi nhau hay lục đục. Chi thở dài một cái, vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng thủy mị để nói chuyện với chồng: "Em không sao. Nghe Quỳnh nói anh bị mệt, em không muốn anh ngủ nhờ ở nhà người yêu cũ, nên mới đến đây đón anh về. Mình về cùng nhau nha." Nghe đến đây, lòng anh xót xa vô cùng. Anh không hiểu sao tối qua lại có thể ngủ thiếp đi một giấc sâu như vậy mà không quan tâm đến việc Chi đang ở nhà một mình đợi anh. Trong một đêm, sự vắng mặt ấy đã khiến Chi lo lắng. Trong lúc vội vàng đã trượt ngã rồi bị sảy thai, nỗi đau ấy cũng mới hình thành nên nó chưa thể nguôi ngoai bớt phần nào được. Chi nhìn anh, trong lòng cô xót xa lắm. Nếu cô kể với anh về chuyện cô đã mất con, thì anh sẽ có phản ứng thế nào? Dù sao bí mật ấy đến hiện tại cô vẫn không muốn tâm sự cho ai hết, bởi vì càng nói càng làm vết thương ấy thêm sâu mà thôi. Quỳnh đứng dậy mặt mếu máo, nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn Sơn tỏ vẻ ấm ức: "Anh sao vậy anh Sơn? Anh không thấy vợ anh hung hăng lao vào nhà người khác, có ý định hành hung em luôn sao? Anh không thấy làm như vậy là quá đáng với em à? Em cũng là con người, chẳng lẽ em không biết đau? Việc anh ngủ lại qua đêm ở nhà em cũng đâu phải là lỗi tại em. Anh tự ở lại đấy chứ, em không hề bắt ép. Vậy là anh để cô vợ anh đến đây đánh em. Em sẽ không để yên chuyện này đâu." Thấy Quỳnh tỏ ra vẻ ấm ức, chỉ thấy buồn nôn thực sự. Mặc dù cơ thể của cô đang rất mệt, nhưng đứng trước thái độ thảo mai nai tơ của người đàn bà mất liêm sỉ này, chỉ vẫn cố gắng vận động hết phần sức còn lại. Chỉ tiến lại gần phía Quỳnh, dành cho cô ta một ánh mắt mang đầy những tia lửa giận dữ: "Cô câm miệng lại đi. Cô không thấy hổ thẹn với lòng mình à?" "Sao phải hổ thẹn? Trong khi người sai là cô, đánh người là đúng à?" "Đánh người không đúng, nhưng đánh tiểu tam thì lại rất đúng. Tôi không đánh cô, tôi chỉ đánh loại hồ ly nhầm chồng người ta thành chồng mình thôi." Quỳnh cứng họng không nói được gì, chỉ đáp cho cô ta một ánh mắt khinh bỉ rồi trực tiếp kéo tay Sơn rời đi. Trước khi đi, cô không quên lấy hết đồ của chồng mình về. Ra tới ngoài cổng xe đỗ, Chi mới buông lỏng người cho vết thương đỡ đau hơn. Tất nhiên, sắc mặt của cô vẫn không hề thay đổi, tránh để chồng mình nghi ngờ. Sơn biết mình sai nên sắc mặt cũng khó coi lắm. Anh chỉ nhẹ nhẹ đi lại vỗ nhẹ vào vai Chi, sau đó từ tốn nói: "Chúng ta về nhà nói chuyện, em lên xe đi, để anh lái xe nha." Chi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, nói chính xác hơn, đó là thái độ và giọng điệu của sự trách hờn. "Không cần đâu, anh cũng vừa mới ngủ dậy, chắc cũng không tỉnh táo cho lắm. Để em lái xe, anh ngồi vào ghế phụ đi. Với tình hình hiện tại anh nghĩ em nên để anh lái xe thì hơn." "Anh yên tâm, bây giờ là lúc em tỉnh táo nhất. Cho đến khi hộ tống anh về tới nhà mình, em sẽ không để chồng em xảy ra bất cứ tai nạn đáng tiếc nào đâu. Nhưng... anh đừng có cản em, anh hiểu tính em mà." Tính Chi không thích nói nhiều, nên Sơn cũng biết ý nhịn vợ, không dám cãi thêm nữa. Cái quan trọng là anh rất tôn trọng cô. Lần này anh sai, chắc chắn chuyện hôn nhân sẽ có vấn đề. Nhưng Sơn tự dặn lòng mình sẽ cố gắng thuyết phục, dành trọn tình yêu cùng với tấm lòng của mình, hy vọng Chi sẽ hiểu. Vì thực sự Sơn rất yêu Chi, yêu cô hơn bất cứ thứ gì, và anh không thể đánh mất cô được. Đúng như những lời Chi nói với Sơn, cô lái xe rất bình tĩnh, điều này càng khiến Sơn cảm thấy lo lắng. Chưa bao giờ cô có thái độ im lặng thế này trước mặt anh. Sơn muốn mở lời, nhưng anh luống cuống không biết phải bắt đầu từ đâu. Khi chiếc xe ô tô chờ đèn đỏ, Chi mới quay sang hỏi Sơn. Anh không có điều gì muốn nói với em sao? Sơn bị bất ngờ vì câu hỏi của vợ, nhưng sau đó anh vẫn rất bình tĩnh. Em tin anh không? Có, dù trời có sập xuống em vẫn tin anh. Nhưng em cần nghe một lời giải thích rõ ràng. Anh biết là em rất ghét nghe câu xin lỗi, bởi vậy anh sẽ không nói câu đó nữa. Anh vẫn luôn tôn trọng và rất yêu em, bởi vậy anh sẽ không vì bất kỳ điều gì mà phản bội lại cuộc hôn nhân của chúng mình. Hôm qua, anh đã đến nhà cũ của bố để đón Lê Ông. Chắc em cũng biết về vụ ồn ào mà Quỳnh tố bố anh bắt thằng bé đi. Khi anh đến đưa con cho Quỳnh, thì anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc sáng khi tỉnh dậy, cũng là do tiếng cãi vã của hai người đánh thức. Đó là sự thật. Anh và Quỳnh không hề xảy ra chuyện gì hết. Anh cũng không cho phép mình vượt qua giới hạn và sự chịu đựng của em. Xin em hãy tin anh xin nhận hết lỗi về mình. Đèn đỏ chuyển xanh, Chi đạp chân ga cho chiếc xe lăn bánh. Tuy tay thì lái nhưng đầu óc lại nghĩ ngợi nhiều chuyện. Muốn khóc cũng không được. Cô khẽ thở dài một cái. Hiện thực xảy ra trước mắt. Cuối cùng cô vẫn chọn cách lý trí tin Sơn. Cô vẫn dùng giọng nói nghẹn ngào hỏi chuyện anh. Vậy em hỏi anh một câu này thôi. Em cứ hỏi đi. Anh chỉ ngủ trên giường của cô ta, chứ không phải ngủ với cô ta đúng không? Cả hai đều không đúng, vì anh ngủ ở ghế sofa. Ngay từ đầu em cũng muốn tin anh, bởi vậy nên em sẽ không chất vấn chuyện này nữa. Em nghĩ dạo gần đây anh lo nhiều việc, không tránh được việc mệt mỏi. Coi như sự việc vừa xảy ra là một sự cố. Em cũng không muốn vợ chồng mình lục đục vì chuyện này. Em chỉ muốn anh biết điều này thôi. Em mất mẹ rồi. Giờ em chỉ còn anh và bố thôi. Nếu một trong hai người bỏ em đi, chắc em sẽ điên mất. Bởi vậy em hy vọng chúng ta sẽ vượt qua được quãng thời gian này và sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Cô quay sang khẽ mỉm cười cho Sơn yên lòng. Nghe những lời nói bao dung của vợ, Sơn cảm động đến mức khóe mắt rưng rưng. Chi quá bao dung và hiểu chuyện, nhưng đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ ấy thì đến Sơn cũng không thể biết được. Trái tim và tâm hồn của cô đang đau đớn vỡ vụn thành hàng trăm mảnh. Kiên cường đến mức nào, một ngày nào đó cũng sẽ khiến bầu trời mạnh mẽ ấy sụp đổ. Khi xe về tới nhà, Chi đã quá mệt và đau. Cô vội vàng uống vài viên thuốc mà bệnh viện đã kê đơn từ trước đó. Xong xuôi nói chuyện với Sơn vài câu rồi lên giường nghỉ ngơi. Khi thuốc phát huy tác dụng, cô thấy phần bụng dưới dễ chịu hơn, sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kể từ sau hôm ấy, Sơn ít tiếp xúc với Quỳnh hơn. Mọi chuyện liên quan tới bé Leo cũng đều là Chi đứng ra lo liệu. Đã 2 tuần kể từ khi mẹ Chi mất, cảnh sát vẫn chưa đưa ra được kết luận chính thức về đám cháy. Chi thì tất bật mọi chuyện, từ việc vào thăm mẹ Tâm, công việc nhà, chuyện lễ ngãi, chuẩn bị làm lễ cầu siêu. Sau đó cô cũng tính gửi linh hồn của mẹ tại chùa cho mát mẻ an nhiên. Mẹ cô trước đây khi còn sống hay đến một ngôi chùa làm từ thiện cúng bái tịnh tâm ở đó, nên cô sẽ thực hiện theo đúng những mong ước lúc sống của mẹ là được nương tựa cửa Phật. Nhiều lúc nghĩ lại, cô cũng không nghĩ rằng mình có thể mạnh mẽ đến như vậy. Thỉnh thoảng cô lại lén nửa đêm ra ngoài ban công khóc một mình. Mỗi lần như vậy, cô đều nhìn lên bầu trời. Như vậy sẽ có phần an ủi nhẹ nhõm hơn. Ngôi sao sáng nhất sẽ là mẹ cô, còn ngôi sao sáng thứ nhì sẽ là con của cô. Thời gian vẫn đang trôi, những nỗi đau mất mát người thân vẫn còn hiện hữu, chưa một giây một phút nào nguôi ngoai. Hôm nay khi vừa phẫu thuật xong một ca bệnh khó, Sơn chuẩn bị thu xếp đồ đạc, ghé qua phòng thăm mẹ anh một chút, sau đó sẽ về nhà với Chi. Mẹ Tâm vẫn thế, tình hình sức khỏe tuy đã có tiến triển một chút, nhưng khả năng hồi phục vẫn nằm ở mức thấp. Bà vẫn cần sự trợ giúp của ống thở, đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền như vậy mặc kệ đêm lẫn ngày. Bước đi trên hành lang, điện thoại của Sơn reo lên, anh đành ghé vào một chỗ ít người qua lại, vì bệnh viện mà đông lắm. Sau đó anh mới yên tâm nghe điện thoại được. Hùng à, có chuyện gì vậy? Chuyện mày nhờ tao điều tra về cô người yêu cũ tên Quỳnh của mày đấy. Ừ, có tiến triển gì thế? Tao thấy hình như cô ta với bố ruột của mày có quan hệ gì đó rất khó nói. Mày có nhớ vụ scandal vài năm trước của Quỳnh không? Ừ, tao biết chứ, quên sao được. Lúc ấy tao vẫn đang yêu cô ta mà. Người tình đại gia bí mật lúc đấy không ai khác lại là bố mày đấy Sơn ạ. Tao đã gửi qua Gmail cho mày xem rồi. Mày cứ xem kỹ lại rồi nhắn lại cho tao. Tao rất tiếc, nhưng tao phải nói thật. Ừ, còn chuyện gì nữa không? Tao hiểu mà, cảm ơn mày nhé. Còn một chuyện nữa, tao không biết có nên nói với mày không? Bạn bè sao phải ngại, mày cứ nói đi. Cách đây hơn 2 tuần, tao đã thấy Quỳnh và người mẹ vợ quá cố của mày gặp nhau. Tao không biết có phải liên quan đến cuộc hôn nhân của vợ chồng mày không, nhưng tao nhìn thấy căng thẳng lắm. Mày có chụp ảnh không? Có chứ, bệnh nghề nghiệp mà. Vậy mày gửi luôn cho tao đi, tao xem một thể. Được, lát tao gửi. Giờ tao cúp máy đã, tao phải lái xe rồi. Ừ, cảm ơn mày nhé. Bữa nào hẹn gặp nhau nhậu nhé. Nhất trí. À mà, mày cứ theo dõi Quỳnh hộ tao. Tao muốn xem cô ta rốt cuộc muốn làm ra trò gì. Cuộc sống hôn nhân vợ chồng mày vẫn ổn đấy chứ? Vẫn ổn, mày yên tâm đi. Ok, mày cứ lo cho vợ mày đi. Chuyện cái Quỳnh để tao lo. Mà bố tao cũng về nước rồi. Nếu có thể, mày thử theo dõi hành tung của ông ấy cho tao có được không? Không được đâu. Bố mày toàn vệ sĩ đi theo, ai mà dám điều tra hay theo dõi. Quỳnh tao còn cố lo liệu được, còn bố mày tao không dám dây dưa vào đâu. Bố mày giàu vào máu mặt thế nào chắc mày cũng hiểu chứ. Ừ, tao cũng không muốn làm phiền rồi lại gây phiền phức cho mày. Mong mày hiểu cho tao, giúp là tao giúp ngay. Thôi, tao hiểu mà, cúp máy mà đi làm việc đi. Ok, nào có tin mới tao lại gọi. Sơn đứng đó thẫn thờ khi nghe những chuyện mà Hùng vừa kể. Chẳng trách anh thấy bố ruột anh luôn khen Quỳnh, bất kể cô ta có làm ra chuyện xấu hổ nào đi nữa, đến giờ anh mới hiểu. Hôm nay là lễ cầu siêu cho bà Lệ ở chùa, nên từ sớm chị đã rời khỏi nhà đi mua đồ còn thiếu. Xong xuôi cô mới về nhà, cùng với bố Hưởng và Sơn đi tới ngôi chùa nằm ở ngoại thành Hà Nội. Ngồi trên xe, gương mặt ai đấy vẫn còn hiện lên nỗi đau mất người thân, làm không khí cũng trùng hẳn xuống. Cả Chi, Sơn hay bố cô đều như thế, chỉ vòn vẹn hỏi nhau vài ba câu rồi thôi. Vì đơn giản cũng chẳng có chuyện gì để nói. Chuyện mất mát sau cái chết của mẹ Lệ đã làm mọi thứ trở nên u buồn, tinh thần ai cũng kiệt quệ, nhiều lúc cũng ngại mỉm cười. Ngôi nhà bị cháy vẫn còn nguyên ở đó. Mỗi lần đi qua là những ký ức đau thương lại hiện hữu. Hình ảnh mẹ được đưa ra khỏi đám cháy lại ám ảnh tâm lý của Chi. Dạo gần đây cô gầy lắm, sức khỏe giảm sút đi nhiều. Chưa kể việc cô bị sảy thai khiến cơ thể ngày càng yếu. Có những hôm cô buồn không muốn ăn, cả ngày trôi qua không một hạt cơm nào vào bụng. Sơn mấy bữa nay cũng bận việc ở bệnh viện nên không có nhiều thời gian quan tâm vợ. Anh biết là Chi mệt gầy đi nhiều. Anh cũng lo cho cô rất nhiều bằng việc mua một số loại thuốc bổ và vitamin bổ sung cần thiết khác. Bất kể khi nào có ở nhà, anh lại nấu món ăn ngon rồi dỗ dành bắt cô ăn hết cho lại sức. Chỉ thấy tấm lòng của chồng nên lại nhắm mắt cố ăn vào. Đồ anh nấu ngon khỏi chê, chỉ là trái tim cô đau khổ, cổ họng đắng ngắt, không cảm nhận được chút dư vị gì. Anh cũng hạn chế cho cô đến viện thăm mẹ Tâm vì sợ cô sẽ buồn mà sinh ra trầm cảm. Sơn cũng động viên tâm lý vợ rất nhiều. Anh là bác sĩ, bởi vậy anh hiểu rõ hơn ai hết. Cuối cùng sau quãng đường dài vài tiếng đồng hồ, chiếc xe cũng đến đúng địa điểm cần đến. Gia đình Chi bước xuống xe, mọi người di chuyển ra phía sau xe, cầm và bê phần lễ ngãi chuẩn bị cho lễ cầu siêu của mẹ cô. Thật ra, nhà chùa cũng đã chuẩn bị hết đồ giúp gia đình cô rồi. Một ít đồ này chỉ là phần Chi muốn mang đến, thể hiện lòng thành tâm của mình với cửa Phật. Gần trưa mới tiến hành lễ, cũng không mất quá nhiều thời gian, lễ cầu siêu cũng đã kết thúc. Khi bước chân vào đến cửa chùa, Chi đã cảm nhận được sự bình yên đến lạ, sự nặng trĩu ở lồng ngực như phần nào được giải tỏa. Nỗi đau đang âm ỉ rỉ máu một cách kỳ diệu nào đó đã dịu lại. Chi thấy nhẹ nhõm vô cùng, mỗi nhịp chân bước cũng không còn nặng nề như trước nữa. Chi quan sát bố Hưởng, dường như bố cũng giống cô, cũng tìm được sự an nhiên trong lòng mình khi bước vào đây. Hơn ai hết, Chi hiểu rõ tâm trạng của bố mình trong những ngày qua. Cô yêu mẹ biết bao, thì bố lại yêu mẹ hơn bấy nhiêu. Hạnh phúc ấy, có lẽ sẽ phải lâu lắm bố Hưởng mới có thể cảm nhận được. Bố cô không thể hiện ra ngoài nhiều, nhưng mà trong tim thì không ổn chút nào đâu. Những cánh hoa trong buổi lễ cầu siêu hôm nay đã thay lời nói tạm biệt của bố con Chi tới mẹ. Sau bữa ăn của buổi lễ, bố Chi nán lại nói chuyện với một vài sư thầy ở chùa. Chi và Sơn thì cùng nhau đi tham quan khung cảnh xung quanh. Những cây xanh được làn gió mát thổi nhẹ, khiến tâm trạng của Chi dễ chịu lắm. Ở đây cô còn cảm nhận được hơi thở của mẹ đang quanh quẩn dõi theo cô nữa. Một lúc sau, Sơn nhận được điện thoại của bệnh viện nên đành để Chi ngồi ở sau vườn ở chùa một mình, còn anh đi ra một chỗ khác tiện trao đổi công việc. Nghe nói anh sắp có một cuộc đại phẫu quan trọng cho một bệnh nhân nên dạo gần đây anh ấy bận lắm. Chi biết nên cũng chỉ an ủi động viên chồng, tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, chỉ là lại xuất hiện thêm một rào cản gì đó khó nói lắm. Khi đang ngắm nhìn khung cảnh yên bình xung quanh thì một sư cô bước lại rồi ngồi xuống cạnh Chi. Cô không quá bất ngờ, rẽ mắt sang rồi mỉm cười một cái. Sư cô đặt vào lòng Chi một chiếc hộp chữ nhật cũng khá lớn. Nét mặt hiền hậu của Nico làm cho Chi có chút tò mò. Sư cô, cho con hỏi đây là đồ gì vậy ạ? Đây là món đồ mà mẹ của con trước khi qua đời đã từng gửi tại nhà chùa. Đến nay gặp con ở đây, tôi thay mặt nhà chùa gửi lại cho con theo đúng mong muốn nguyện vọng của mẹ con trước đó. Mẹ con lúc còn sống đã có nhiều công đức giúp đỡ nhà chùa. Ân huệ này nhà chùa sẽ mãi khắc ghi. Hy vọng con sẽ sớm vượt qua được nỗi đau này. Hãy sống một cuộc đời thật hạnh phúc. Cầu mong linh hồn của mẹ con sẽ được siêu thoát, an nhiên tự tại. Đứng trước những lời nói này, Chi chỉ biết im lặng, nước mắt khẽ rơi vì cô quá xúc động. Cô khẽ gật đầu như muốn nói lời cảm ơn. Sư cô cũng không muốn nói quá nhiều, lặng lẽ rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho Chi. Cầm chiếc hộp nhỏ trên tay, cô lại thấy sự hiện hữu này thực sự rất thân thuộc. Đến chiều, gia đình cô cũng xin phép nhà chùa đi về sớm cho kịp giờ về thành phố. Chi tự dặn lòng, sau này sẽ thường xuyên đến đây. Xe lăn bánh, lần này vẫn là Sơn lái xe. Biết anh mệt, cô ngỏ ý muốn lái thay anh nhưng anh không chịu, nên Chi cũng đành thôi. Lúc về đi đường tắt nên về sớm hơn. Khi trời đã dần tối, cả ba người mới về tới nhà. Sơn về tới nhà, cũng vội vàng đi lên phòng tắm rửa, lấy ít tài liệu y khoa rồi nhanh chóng đi tới bệnh viện. Trước khi đi còn không quên quan tâm vợ một chút. Công việc bận rộn khiến anh quay cuồng, nhiều khi cũng chẳng biết rút cuộc thứ anh cần là gì trong cuộc sống này nữa. Ông Hưởng cũng không muốn ăn uống, cả ngày hôm nay mệt rồi, nên ông chỉ muốn lên phòng nghỉ ngơi. Biết vậy, nên Chi cũng không buồn nấu cơm nữa. Cô pha cho bố một ly sữa nóng, sau đó cũng nhanh chóng đi lên phòng. Đôi chân mỏi nhừ, Chi lười biếng nằm vật ra giường, hai con mắt nhìn lên trần nhà một cách vô định. Một lúc sau khi điện thoại reo lên, Chi mới bừng tỉnh, kéo mình ra khỏi những suy nghĩ điên rồ. Hóa ra là cuộc gọi từ Phương, còn bạn thân làm ở ngân hàng cũ mà Chi từng làm việc. Nó gọi để thông báo cho Chi về việc của Quỳnh. Lại một scandal nữa được nổ ra, và lần này chính Chi là nhân vật chính bị chửi nhiều nhất. Trước đây khi mẹ Chi chưa mất thì Chi chăm vào Facebook lắm. Ấy vậy mà từ khi mẹ cô mất, Chi đã loại bỏ được thói quen xấu này. Cúp máy của Phương, cô vào Facebook. Hóa ra là Quỳnh đăng clip trích xuất camera về việc Chi đến nhà cô ta. Nhìn status của Quỳnh mà Chi chỉ biết cười khinh bỉ. Con người này suốt ngày sống trong sự xả tạo, chiêu trò không mệt hay sao ấy. Bởi vậy, lợi ích của trò truyền thông bẩn thỉu này mà cô ta mới nhận thấy được nhiều hợp đồng quảng cáo. Nghe đâu còn được đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình chuẩn bị khai máy. Miệng lưỡi thế gian mà, tránh sao được. Bao nhiêu lời mắng chửi, giờ người ta dành cho Chi hết. Dù sao cô cũng không phải người nổi tiếng, không ham hào quang, nên bị chửi cũng không sao. Đúng cũng được, sai cũng được, vì giờ cô không còn sức để quan tâm đến chuyện đấy nữa. Điều cô quan tâm hiện tại chính là Quỳnh bận rộn suốt ngày như thế, ai là người chăm sóc cho bé Leo. Cô đọc xong liền thoát khỏi Facebook, sau đó tay lướt trên màn hình nhấn số gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thánh thót. Chị à, chị nghe đây. Chị Lê, chuyện em nhờ chị đến đâu rồi? Chị cũng đang định gọi cho em đây. Vâng, chị cứ nói đi ạ. Em xem video mà cái Quỳnh đăng tố cáo em chưa? Em xem rồi. Giờ trong giới con bé nó nổi lắm. Tuy chị là quản lý cũ của mẹ em, có nhiều sự quen biết, nhưng chị dùng hết sức ảnh hưởng của mình vẫn không ăn thua em ạ. Chị và em sẽ khá khó khăn đấy. Chị nghe người trong giới đồn, nó được đại gia máu mặt bao nuôi chống lưng, không nhờn được đâu. Nhưng chị vẫn cố gắng điều tra một lần nữa kỹ xem sao. Vâng, em nhờ hết vào chị ạ. Chỉ cần cắt đứt đường quay lại showbiz của cô ta, bằng bất cứ giá nào em cũng có thể trả. Có như vậy, em mới có thể cùng anh Sơn giành quyền nuôi bé Leo. Em không thể bao dung nhẫn nhịn à đàn bà ấy thêm một lần nào nữa. Thôi, cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi đi. Cứ yên tâm, chị vẫn đang điều tra, để chị xem rốt cuộc người đó là ai, máu mặt thế nào mà có thể chống lưng được cho cái Quỳnh. Chị sẽ cùng em chiến tới cùng. Vâng, em nhờ hết vào chị. Nói xong, Lê nhanh chóng cúp máy. Chị cũng bận chứ không phải không. Chị ấy mới chuyển qua quản lý cho một nghệ sĩ mới nên công việc bận bịu lắm. Rồi chị sực nhớ ra chiếc hộp lúc chiều sư cô đưa cho cô, nên đành lấy nó ra từ trong túi sách. Ngắm nghía một lúc chị mới dám mở. Khi chiếc chìa khóa nhỏ được bật mở, một đống giấy tờ liên quan đến đất đai, thẻ ngân hàng mà mẹ chị đã chuẩn bị từ trước. Ngoài ra cũng có nhiều các thứ khác nữa. Ngoài ra bên trong ấy còn có một tờ giấy được gấp gọn gàng và đẹp đẽ. Chị tò mò mở ra xem thì phát hiện được một bí mật động trời. Một dòng chữ nắn nót được ghi, mỏ mực vẫn mới lắm. Quỳnh và bố ruột của Sơn có quan hệ yêu đương bất chính. Bé Leo chính là con của hai người họ. Chị đọc xong đã sốc đến mức nào. Cô lục lọi hết đống giấy tờ có trong chiếc hộp. Ngoài tờ giấy mẹ để lại còn có cả một cái USB và vài tấm ảnh cũ đã chụp bố ruột của Sơn và Quỳnh. Hơn nữa, còn có hai bức thư được ghi rất nắn nót gửi chồng Hưởng và con gái Kiều Chi. Trong chiếc hộp này toàn những giấy tờ thông tin quan trọng. Chẳng trách mẹ lại gửi chiếc hộp này cho nhà chùa giữ hộ. Chị vội vàng lấy chiếc USB, chạy ngay ra bàn làm việc mở máy tính lên rồi cắm nó vào ổ. Ngón tay nhanh nhẹn của chị nhấn chuột, ánh mắt chăm chú dõi theo từng chuyển động trên màn hình máy tính. Chẳng mất quá nhiều thời gian, cô đã tìm ra được file mà mẹ cô đã lưu trữ vào trong chiếc USB này. Nào là những tấm ảnh thân mật của Quỳnh và bố của Sơn. Từ những bức ảnh chụp cận cảnh cho đến những bức chụp xa nhiều địa điểm khác nhau. Phải chăng người tình bí mật 2 năm trước bị bắt gặp ngoại tình với cô Á hậu tên Quỳnh chính là ông Hải, bố ruột của chồng cô? Những tấm ảnh không quá mới cũng không quá cũ, nó vừa đủ cho quãng thời gian 2 năm. Chỉ nghĩ tới đây thôi, chị đã thoáng chốc nổi da gà. Đến nằm mơ, cô cũng không thể nghĩ chuyện này là thật. Chị ngồi phịch xuống giường, đau đáu trong lòng về bí mật động trời ấy. Từ đâu mà mẹ cô lại có những bằng chứng quan trọng thế này? Rồi cô nhớ tới bức thư mẹ để lại, cô vội vã mở ra. Từng dòng chữ nắn nót như mới được viết từ ngày hôm qua. Chị dõi theo, ánh mắt chất chứa sự lo lắng. Trong không gian tĩnh mịch, thỉnh thoảng còn nghe thấy rõ lồng ngực của cô đập lên từng nhịp liên hồi. Gửi Kiều Chi, con gái của mẹ. Mẹ cũng hy vọng bức thư này không đến tay con. Vì nếu đến tay con, thì có lẽ mẹ sẽ không còn ở bên cạnh con nữa. Dạo gần đây, mẹ trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Không hiểu tại sao, mẹ lại luôn mơ mẹ đi tới một nơi rất xa. Thỉnh thoảng mẹ muốn quay về nhưng lại không được. Rồi bà ngoại quá cố lại xuất hiện rủ mẹ đi cùng. Mẹ cũng không biết đây có phải là điềm báo gì không. Nhưng trong lòng mẹ luôn thấy lo lắng và bất an như sắp mất đi một thứ gì đó. Một đám cưới hạnh phúc đáng lẽ được diễn ra trọn vẹn nếu như không có sự xuất hiện của người yêu cũ của chồng con. Thấy con rơi nước mắt đau khổ, mẹ thực sự rất đau lòng. Con đau một thì chắc mẹ phải đau 10. Người phụ nữ mang đứa con ấy đến với mục đích phá hoại gia đình của con, mẹ không thể nào đứng yên nhìn được. Mẹ phải làm mọi cách để giúp con thoát khỏi sự đau khổ này. Sơn là một chàng rể tốt, bởi vậy mẹ không muốn hai đứa chúng con phải xa nhau vì sự xuất hiện của bé Leo. Ai trong quá khứ cũng có sai lầm, mẹ cũng vậy. Nhưng quan trọng là ở hiện tại, chúng ta sống như thế nào. Bằng chứng nay mẹ cũng đã có, mẹ cũng không thể biết trước tương lai ra sao, nên mẹ đành gửi những thứ quan trọng này vào nhà chùa. Nếu như lỡ xảy ra chuyện gì, không thể tự tay đưa cho con, thì sẽ có nhà chùa giúp đỡ. Hãy dùng những thứ này để bảo vệ hạnh phúc, bảo vệ hôn nhân của hai đứa nha. Chi, con là người thông minh, mẹ tin con sẽ biết cách gỡ rối mọi chuyện. Con của mẹ mạnh mẽ lên. Hóa ra, bà Lệ đã luôn nghĩ về một tương lai không có sự xuất hiện của bà trong cuộc sống của Chi. Có thể một phần linh cảm khiến bà liên tưởng tới một cái chết không báo trước. Và cuối cùng, chính bà không ngờ rằng nó đã đến thật. Có phải cái chết ấy ngụy tạo quá đỗi đơn giản, giống thật nên không ai phát hiện ra. Ngay cả cảnh sát cũng chưa đủ bằng chứng để đưa ra kết luận cuối cùng. Má Chi úp vào thành giường, nước mắt khẽ tuôn xuống. Hôm nay cô lại nhớ mẹ cô rồi. Không biết ở thế giới bên kia, cuộc sống của mẹ có giống với con không? Chưa từng phút giây nào cho đến hiện tại, con cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Từ ngày mẹ đi, bố trầm lắng hơn hẳn. Dường như nỗi mất mát ấy vẫn hiển hiện ở đâu đó trên nét mặt, trong tim của con, của bố và mỗi người. Thỉnh thoảng con lại nhớ về mẹ, con cũng không hiểu tại sao. Chắc là con thấy thương mẹ. Con luôn thắc mắc không hiểu tại sao những người sống tử tế, hiền lành, tốt bụng, đầy mục đích sống như mẹ, sao lại có số phận mỏng manh đến như thế? Tại sao những con người xấu xa, mưu mô xảo quyệt lại có thể sống lâu? Tại sao con người ta phải cố gắng sống hả mẹ? Con đã biết được câu trả lời đó khi nhìn thấy bố khóc, ngất lịm đi trước linh cữu của mẹ. Bây giờ cuộc sống của con đang bấp bênh bộn bề lắm mẹ ạ. À. Con phải làm sao? Làm thế nào mới có thể kéo bản thân ra khỏi vũng bùn của sự đau khổ này đây? Hình như cứ mỗi lần con hy vọng, con cố gắng, thì điều ấy lại bị dập tắt, khiến con không thể kịp thời trở mình ứng biến được. Con thực sự kiệt sức và không muốn cố gắng nữa. Liệu lần này con có nên thử cố gắng một lần nữa không? Cuộc sống và hiện thực cứ vùi dập con như thế đấy. Không một ai đưa tay ra giúp đỡ con cả. Giá như con có thể quay ngược lại thời gian để có thể không bồng bột và sửa chữa những sai lầm của mình. Giá như thời gian trước đây của con và mẹ quay trở lại, chúng ta có thể cười đùa hạnh phúc như thế. Nếu có hai từ giá như, thì mẹ chắc vẫn ở đây với con, với bố mẹ nhỉ? Nếu như có hai từ giá như, thì mẹ đã không phải ra đi một cách đầy oan ức cô đơn đến như thế. Nếu mẹ đang cảm thấy hạnh phúc, thì hãy cho con đi cùng mẹ với. Đến đây, Chi mới biết người luôn đứng đằng sau bảo vệ Quỳnh chính là bố chồng của mình. Chi chưa gặp ông bao giờ, nhưng cô lại được nghe rất nhiều chuyện về ông ấy. Chẳng trách, dù Chi cố gắng theo dõi hay cố gắng dùng sự quen biết của mình để áp chế sự nổi tiếng hiện tại của Quỳnh, nhưng đều không ăn thua. Thật khó để tìm ra một điểm sơ hở, Âu cũng là có lý do. Nhưng như vậy, không có nghĩa là Chi sẽ bó tay đầu hàng. Dạo gần đây, Chi hay liên lạc với Tuấn, không phải vì vợ chồng cô có vấn đề rồi cô tìm người cũ để hàn huyên tâm sự, mà chính là lợi dụng Tuấn để biết được một số chuyện của Quỳnh. Sau vài lần nói chuyện, Chi biết hóa ra Tuấn cũng chẳng hề biết rõ về Quỳnh. Mọi thứ anh ta kể đều rất mơ hồ, nhưng có một chuyện quan trọng đến giờ Chi vẫn rất cân nhắc. Đó chính là người bạn thân lâu năm kiêm quản lý của Quỳnh. Anh ta là người bạn bên Quỳnh những ngày đầu, mọi bí mật, quá khứ của cô ta đều được người ấy biết rõ. Chi đã lấy được số điện thoại liên lạc, nhưng vẫn cứ lưỡng lự, dạo gần đây cũng vì chuyện mất mẹ, mất con mà quên bén đi. Đến nay, Quỳnh lại muốn làm càn, nên cô muốn ngồi yên cũng không được. Hơn nữa, chưa kể bí mật động trời ấy đã được Chi phát hiện, cô ta trắng trợn trong đám cưới của Sơn mà còn đem con tới đòi danh phận. Chỉ là không ngờ đứa trẻ đáng thương ấy lại bị người mẹ mang nặng đẻ đau lợi dụng. Một người đàn bà xấu xa, có con với bố của người mình yêu thì đáng nhận được kết cục gì? Dù Chi đang rất sốc, nhưng vẫn cố gắng gượng giữ một tinh thần thép. Cô nhanh chóng lấy điện thoại tìm được số cần tìm. Không thêm một phút giây do dự nào hết, đầu dây bên kia mất một lúc mới bắt máy. Không ai khác chính là Thắng, bạn thân kiêm quản lý của Quỳnh. Alo, ai đấy ạ? Chào anh, tôi là Kiều Chi. Chắc nghe tên anh cũng đủ biết rồi nhỉ? Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, sau đó mới trả lời lại. Chào cô gọi cho tôi có chuyện gì vậy? Sao cô lại biết số điện thoại riêng của tôi? Tôi muốn gặp anh trao đổi một số chuyện. Nếu không liên quan đến công việc thì tôi không thể gặp cô được. Vốn dĩ mối quan hệ của cô và Quỳnh không được tốt. Tôi là bạn của Quỳnh, tôi quan tâm đến cảm xúc của cô ấy hơn bất cứ điều gì. Anh sợ gặp tôi đến thế cơ à? Không phải sợ mà là không muốn. Tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi biết anh thân với Quỳnh từ rất lâu rồi. Tôi cũng biết anh là một người có tham vọng. Tôi muốn trao đổi với anh một điều kiện. Điều kiện gì? Nếu anh đồng ý cung cấp tiết lộ cho tôi toàn bộ quá khứ bí mật của Quỳnh, tôi sẽ đổi lại cho anh một cái giá rất xứng đáng. Thắng cười phá lên trong điện thoại. Cô bị điên à? Dù cô có trả cho tôi bao nhiêu tiền, tôi cũng sẽ không bán đứng bạn thân của mình đâu. Tôi không trả cho anh nhiều tiền, mà sẽ trả cho anh bằng rất nhiều tiền. Anh cứ nói đi, nếu anh đồng ý giúp tôi, chắc chắn anh sẽ là người có lợi nhất. Anh có chắc sự nổi tiếng chớm nổi hiện tại của cô ta kéo dài được lâu không? Cái tôi quan tâm là cái giá. Ý cô là 500 triệu á? Quá bèo, nghe đã không đủ tư cách nói chuyện với tôi rồi. Không, ý tôi là 5 tỷ. 5 tỷ? Đó chưa phải là tất cả đâu. Nếu anh đồng ý với yêu cầu và điện thoại lại cho tôi sẽ dùng sự quen biết của mình mua luôn căn nhà mà anh đang thuê ở quận Hoàng Mai. Và tất nhiên quyền sở hữu sẽ thuộc về gia đình anh. Một căn nhà đó giá cũng không phải rẻ đâu, tính tiền tỷ trở lên đấy. Rốt cuộc cô điên khủng đến cỡ nào mà lại có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy? Nó có đáng không? Tôi thấy đáng là được. Anh không cần quan tâm đến những chuyện đó đâu. Tôi cho anh thời gian suy nghĩ hết đêm nay. Sáng mai nếu đồng ý, gọi điện lại cho tôi. Hợp tác với tôi nhất định không để anh thiệt thòi đâu. Dường như Thắng đã bị những lời nói của Chi làm cho xao động, thực sự không muốn phản bội lại bạn mình, nhưng vì món quá hời nên có lẽ anh ta có vẻ đã siêu lòng rồi. Tôi sẽ trả lời lại cho cô vào sáng mai. Có những thứ tuy không mua được bằng tiền nhưng lại mua được bằng rất nhiều tiền. Liệu Thắng có vì số tiền trước mắt mà phản bội Quỳnh thì chắc nó sẽ phát điên phát rồ lên mất. Giây phút Thắng hẹn Chi, cô đã biết mình nắm chắc phần thắng. Cúp máy, Chi lặng lẽ lấy tay lau nước mắt. Nước mắt êm rơi, trò chơi bắt đầu. Thật ra Chi cũng không ngu ngốc tới mức có thể dễ dàng chi ra 5 tỷ để đổi lấy những bí mật của Quỳnh. Bởi vì với những bằng chứng hiện tại Chi đang có, cũng đủ để cô vạch trần bộ mặt của người phụ nữ dối trái rồi. Số tiền 5 tỷ quá lớn, nhưng không có nghĩa Chi không có khả năng chi trả. Với khối tài sản của gia đình Chi hiện tại, 5 tỷ không hề hấn gì. Chi muốn dùng chuyện này để xem mối quan hệ của Quỳnh và quản lý như thế nào. Xem ra cũng không ổn. Dường như hai người họ vẫn chưa dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối. Đặc biệt là Thắng. Chi cảm tưởng người đàn ông này chỉ cần bỏ ra cho anh ta một chút tiền, anh ta sẽ bán đứng người bạn lâu năm của mình là Quỳnh. Đúng là cuộc sống luôn bị đồng tiền chi phối. Ngay lúc này đây, người cô thương nhất chính là chồng mình. Nếu như anh ấy biết được sự thật bé Leo thật ra không phải là con mà là em ruột cùng bố khác mẹ, chắc anh sẽ sốc và đau lòng lắm. Chưa kể, hai con người ấy còn lén lút có mối quan hệ bất chính đằng sau lưng mẹ anh và anh. Hóa ra suốt những năm tháng xưa cũ ấy, Sơn không hay biết rằng anh và bố đã yêu chung một người. Chi xuống nhà, nấu cho anh một bình sữa hạt mắc ca rồi chủ động mang tới bệnh viện. Dạo gần đây, công việc của anh bộn bề căng thẳng nên Chi quyết định sẽ không nói cho anh nghe chuyện này mà giấu nhẹm đi. Đợi sau khi anh hoàn thành xong cuộc đại phẫu cho bệnh nhân ở bệnh viện, cô sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Cô chưa bao giờ có ý định muốn giấu giếm anh chuyện gì cả. Hơn nữa, vợ chồng chung sống với nhau, có họa cùng chịu, có phúc cùng hưởng. Chuyện gì cũng nên bàn bạc, thành thật với nhau thì vẫn tốt hơn. Sữa nấu đã xong, Chi cho vào đủ hai bình giữ nhiệt, sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà. Trước khi đi, còn không quên thông báo với bố một tiếng để cho ông yên tâm. Đường phố lên đèn, Chi ngước lên nhìn đồng hồ ô tô đã 8 giờ tối. Đúng là nhìn ngắm khung cảnh đường xá vào buổi tối, vẫn có những cảm xúc vô cùng lạ. Cảm giác như mình cùng hòa lẫn vào dòng người, chỉ tiếc bản thân không được vui vẻ năng động như thế. Những tháng ngày thanh xuân vô lo vô nghĩ đã không còn nữa. Tuy Chi hiện tại kinh tế cũng ổn, không phải áp lực lo chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng mà Chi lại đang phải đối mặt với những vấn đề khác. Con người luôn có một câu chuyện của riêng mình, có người giống có người không, nhưng chung quy cũng chỉ là nỗi lo trong cuộc sống. Vừa lái xe vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện. Chi điều khiển xe vào bãi đỗ, trên tay cầm chiếc túi đựng vừa đủ hai bình sữa mắc ca mang cho chồng. Bệnh viện vẫn thế, vẫn là nơi đông đúc nhất. Chỉ có thể đi lại nên không gặp bất cứ sự cản trở nào từ bảo vệ trong bệnh viện. Hơn nữa mọi người ở đây đã quá quen mặt Chi. Chẳng phải cô là bệnh nhân hay đến đây khám chữa, lý do vô cùng đơn giản, Chi là vợ của bác sĩ Sơn mà. Đi tới phòng làm việc của chồng mà không thấy anh, điện thoại đổ chuông không bắt máy nên cô cũng không biết tìm chồng bằng cách nào. Hỏi mấy bác sĩ và điều dưỡng ở đó thì mọi người đều chung một câu trả lời. Vừa nãy sau khi bác sĩ Sơn đi thăm khám các ca bệnh nặng trong phòng hồi sức tích cực thì đã sớm đi đâu đó, mọi người cũng không biết rõ nên không thể nói cho Chi được. Cô ái ngại đặt hai bình sữa trên phòng làm việc của Sơn, không quên để lại một lời nhắn trên tờ giấy ghi chú ở trên bàn. Em đến mà không thấy anh, em nấu sữa mắc ca mang đến cho anh đấy. Sữa ở trong bình giữ nhiệt vẫn còn nóng, anh nhớ uống hết và giữ gìn sức khỏe nha. Mai em sẽ vào bếp nấu nhiều món ngon tầm bổ cho anh. Dạo gần đây anh vất vả rồi, sớm về nhà nghỉ ngơi nhé, yêu chồng. Một lời nhắn ngọt ngào, đủ để biết tình yêu mà Chi dành cho Sơn lớn như thế nào. Dù sao cũng tới bệnh viện rồi, cô cũng muốn đi qua phòng bệnh thăm mẹ Tâm, nên không chút do dự mà bước vào. Tầm giờ này cũng không phải quá muộn, chắc bác sĩ vẫn cho thăm. Mẹ Tâm tuy đã chuyển biến tích cực, nhưng không hiểu sao mẹ vẫn không lấy lại được ý thức. Từ lúc xảy ra hỏa hoạn, mẹ chồng cô lúc nào cũng trong trạng thái mắt nhắm. Điều này khiến vợ chồng Chi vô cùng khổ tâm. Chắc có lẽ vụ tai nạn hỏa hoạn ấy đã để lại chấn thương vô cùng lớn trong thể xác và tinh thần. Cả Chi hay mọi người đều nghĩ đây là một sự cố bất ngờ xảy ra. Chẳng ai có thể ngờ rằng đó lại là một âm mưu hãm hại đã được sắp xếp từ trước. Đến Quỳnh cũng không ngờ rằng bí mật về bé Leo đã bị Chi phát hiện, vì mẹ ruột cô trước khi mất đã để lại cho cô những bằng chứng vô cùng đáng giá. Chỉ cần chờ đợi thêm một chút nữa thôi, Chi sẽ khiến Quỳnh thân bại danh liệt. Nếu có ngày ấy, đừng nói là việc tồn tại trong showbiz, ngay cả việc có thể duy trì cuộc sống mà không bị người đời chửi rủa đã là may mắn với cô ta lắm rồi. Đi đến phòng bệnh của mẹ Tâm, chị đang trong tư thế chuẩn bị bước vào thì bước chân của cô bỗng khựng lại khi nghe tiếng nói đàn ông ở trong. Chị lùi lại phía sau, nép thân mình vào tường. Qua khe cửa nhỏ được hé mở, chị đưa ánh mắt tò mò của mình nhìn vào bên trong. Chẳng phải đây là giọng nói của chồng cô? Nhưng mà chị không thấy Sơn đâu. Chắc có lẽ anh đứng ở một vị trí khuất xa với chị nên cô không thấy là phải rồi. Qua khe hở của phòng bệnh, chị không thể thấy được tất cả. Tuy không nhìn thấy Sơn, nhưng chị lại nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trung niên tầm ngoài 50-55 tuổi. Nét mặt giống với Sơn khoảng 80%. Trong bụng chị chắc mẩm, chẳng lẽ đây thực sự là ông Hải, bố chồng cô sao? Đây là lần đầu tiên chị nhìn thấy bố chồng kể từ sau khi bước chân về làm dâu nhà mẹ Tâm. Nhưng điều đó không làm chị sốc bằng câu chuyện mà họ đang đề cập tới. Trong phòng bệnh, nét mặt của Sơn vô cùng căng thẳng. Anh nhìn vào mẹ, ánh mắt xót xa chẳng nói nên lời. Giọng anh không quá lớn, nhưng cũng vừa đủ để thể hiện sự tức giận của mình ra bên ngoài. Bố còn mặt mũi đến đây thăm mẹ con sao? Bao nhiêu năm nay, bố đã bỏ rơi mẹ một mình mà mẹ vẫn có thể sống tốt. Giờ bố đến đây thăm mẹ trong trạng thái mẹ bất tỉnh, còn ý nghĩa gì sao? Đơn ly hôn chắc bố cũng sốt ruột lắm nhỉ? Sơn à, con đừng nói những lời làm bố đau lòng thêm nữa. Bố không bỏ rơi mẹ con. Chính một mình mẹ con không đồng ý giải thoát cho cả hai thôi. Bố đừng diễn kịch trước mặt con nữa, con thấy ghê tởm lắm. Sơn, con là bác sĩ mà con ăn nói vô học như thế à? Vậy bố muốn con phải làm sao đây ạ? Gặp lại bố con phải tay bắt mặt mừng hay sao? Bố cũng đâu coi con là con. Ngày cưới của con bố còn bận đến nỗi không thể về tham dự. Giá trị của con trong lòng bố không bằng giá trị về những hợp đồng của bố đúng không? Nếu con còn muốn gây chuyện để cãi nhau thì bố không còn gì để nói nữa. Bố đi còn tốt hơn. Nhưng bố vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Bố sẽ đến thăm mẹ con thường xuyên. Còn với con, khi nào tâm trạng của con ổn hơn, chúng ta sẽ nói chuyện riêng. Trước khi bố rời khỏi đây, con sẽ nhân tiện hỏi bố vài chuyện. Lại chuyện gì nữa? Bố có muốn mẹ tỉnh lại không? Tất nhiên rồi. Chỉ khi mẹ tỉnh lại, bố mới có thể hoàn tất thủ tục ly hôn có đúng không? Câu hỏi này quá vô nghĩa. Rốt cuộc, bố có liên quan gì đến vụ hỏa hoạn ở nhà mẹ vợ con? Bố đừng có giấu con đã sớm điều tra hết rồi. Con nói gì bố không hiểu. Tại sao không liên quan đến vụ hỏa hoạn ấy mà bố lại phải đi gặp một số người để nói về chuyện này? Nhất định có khúc mắc gì ở đó. Bố chẳng lẽ muốn ly hôn với mẹ con đến mức muốn mẹ chết đi hay sao? Sơn, con ăn nói cho đàng hoàng vào. Con có biết mình đang đứng trước mặt nói chuyện với ai không? Thấy thái độ của bố có phần gay gắt, Sơn đã đoán được ra phần nào sự thật. Con biết chứ. Thấy thái độ của bố như vậy, con hình như cũng đoán được rồi. Từ trước đến nay, bố luôn là một người điềm tĩnh. Có khi trời sập cũng chẳng khiến bố có thái độ như vậy. Xin bố hãy thành thật với con một lần trước khi mọi chuyện đi quá xa. Bố có đứng đằng sau vụ hỏa hoạn ấy không? Mẹ vợ con là người vô tội. Nếu bố thực sự là người đứng đằng sau chỉ đạo mọi chuyện, thì bố quá ác độc rồi. Người mẹ sinh ra vợ con đã không may qua đời, còn mẹ ruột con nằm ở đây không có chút phản ứng. Bố nói sự thật đi. Nếu không, con nhất định sẽ là người viết đơn tố cáo về những việc làm của bố, sau đó sẽ gửi cho bên công an giải quyết. Hơn những vụ tham nhũng trong công ty xuất nhập khẩu hoa quả của bố, con cũng sẽ tố cáo, tuyệt đối không nhân nhượng. Bố có thể đối xử với con thế nào cũng được, nhưng động vào những người con yêu thương, con sẵn sàng trở thành một ác quỷ đối đầu với bố. Bố nói một lần cho con biết, bố không liên quan đến vụ hỏa hoạn đấy. Phận làm con tốt nhất đừng nên phán xét. Vậy là bố vẫn không chịu thừa nhận. Nếu bố đã quyết định như vậy, thì từ khoảnh khắc này, bố sẽ là kẻ thù của con. Đừng thách thức giới hạn của bố. Bố đừng nói đạo lý với con nữa, con thấy mệt mỏi lắm rồi. Con là bác sĩ, con có thể cứu được nhiều bệnh nhân, nhưng lại không cứu được người thân của mình, để thần chết phải mang họ đi. Cảm giác ấy chắc bố cũng không hiểu được đâu. Còn ở đây thì còn cãi nhau, bố nên rời khỏi đây thì hơn. Nhìn ông Hải có vẻ gì đó muốn né tránh, đến chính ông cũng không ngờ Sơn lại đặt nhiều mối nghi ngờ cho ông đến như vậy. Con còn một câu hỏi muốn hỏi bố. Hỏi nốt rồi mắng nhiếc nốt đi, đỡ con trai bất hiếu. Bố và Quỳnh rốt cuộc có quan hệ gì? Con muốn nghe câu trả lời thế nào? Câu trả lời từ thật lòng bố. Vậy thì bố phải xin lỗi khi nói cho con nghe về sự thật này. Bố rất yêu Quỳnh, bởi vậy bố không cho phép ai động vào người của bố, cả con cũng không ngoại lệ. Nhưng con đã sớm không động vào cô ta rồi, không ngờ lại có ngày bố yêu lại người yêu cũ của con. Chẳng trách cô ta lại ung dung tự tại, tiêu pha quên lối về, ngang ngược lộng hành trong showbiz. Hóa ra có người chống lưng là bố đây. Chắc bố cũng phải mất kha khá tiền vào người đàn bà ấy rồi nhỉ? Thế chắc bố cũng biết Quỳnh đã sinh con cho con chứ. Từ khoảnh khắc này, ông không xứng đáng để tôi gọi là bố nữa. Phụ nữ không ai hiểu hết đâu Sơn ạ. Con đừng nghĩ con sẽ hiểu được ai trên đời. Nhìn vậy mà không phải vậy. Sự thật đôi khi không phải sự thật đâu. Có khi một ngày nào đó, một lời nói giả dối sẽ thành sự thật thì sao? Ông yêu mẹ của cháu trai mình, ông không thấy hổ thẹn với lòng mình sao? Vậy thì ông cứ chuẩn bị tâm lý đi, tôi sẽ kéo ông xuống địa ngục. Đúng thật là ông Hải không liên quan đến vụ cháy ấy thật. Cái sai duy nhất của ông là bao che cho Quỳnh. Chẳng lẽ ông ta yêu Quỳnh thật ư? Thậm chí còn có ý định chấm dứt mối quan hệ cha con với Sơn ư? Chỉ ở phía ngoài đau đớn khi theo dõi diễn biến toàn bộ câu chuyện, thì ra Sơn đã biết hết mọi chuyện. Cô còn không biết anh đang giấu cô chuyện gì nữa. Việc duy nhất anh không biết là bé Leo hiện tại chính là con của bố anh. Nếu thực sự ông Hải có nhúng tay vào vụ hỏa hoạn làm mẹ Chi mất mạng, thì chẳng cần đến Sơn. Chi là người đầu tiên nghiền nát liên quan. Rốt cuộc, tại sao ông trời lại có thể để cô va phải bất hạnh cuộc đời như thế? Một bên là mẹ, một bên là chồng, bố mẹ chồng. Những ngày tháng tiếp theo, Chi phải sống như thế nào đây? Đến đây, cô mới chắc nhầm mọi chuyện. Chắc chắn Sơn đã biết được bí mật gì đó liên quan đến cái chết của mẹ cô. Nhưng hiện tại vì những nguyên nhân khác nhau mà Sơn chưa nói cho Chi biết. Thật ra cô cũng có chút giận, có chút không. Bây giờ mọi thông tin đều rất nhạy cảm đối với cô. Một người mất đi người thân chưa hóa điên là may mắn lắm rồi. Cũng không muốn nghe thêm cuộc cãi vã của bọn họ nữa, bởi vì những lời muốn nghe đã phải nghe rồi. Bước chân của Chi nặng nề lê từng bước cũng tới được bãi đỗ xe. Suốt dọc đường về nhà, cô không ngừng nghĩ ngợi. Mặc dù cô biết, càng nghĩ ngợi nhiều thì chúng ta lại không thể thông suốt. Ngày mai, bố Chi dọn về nhà mới không ở cùng với vợ chồng cô nữa, nên cô cũng sớm về nhà, không muốn la cả đi nơi khác. Về đến nhà, cô lại mang tấm thân héo úa lên trên phòng. Nằm cả đêm, Chi cũng không thể chợp mắt được. Thấy Thắng liên lạc cho mình, cô cũng tiện trả lời lại. Tạm thời, Chi sẽ banking cho Thắng với số tiền 1 tỷ đồng trước. Mặc dù cô không tin tưởng gã này là mấy, nhưng những thông tin hắn đưa ra rất chính xác nên cũng có phần yên tâm. Từ nay, mọi hành vi của Quỳnh đều được thông qua sự giám sát của Chi. Mọi lịch trình nào là làm việc, sinh hoạt thế nào, Chi cũng nắm rất rõ. Đặc biệt là mối quan hệ bất chính của hai con người kia cũng được Thắng tiết lộ bằng sạch, không quên kèm theo một số bằng chứng như hình ảnh, video có liên quan. Chính ra cái tên Thắng này cũng không phải loại người trung thành gì. Anh ta luôn thu thập lại những thứ đó vì luôn nghĩ rằng sẽ có ngày có người bỏ tiền mua những thông tin ấy. Ai ngờ người đó lại chính là Chi. Thông qua việc trao đổi với Thắng, Chi còn biết được sự thật Tuấn và Quỳnh vẫn qua lại với nhau. Video bản gốc thì Chi có đây rồi, chỉ là hơi sốc và không ngờ Tuấn tính khí vẫn không thay đổi. Cái thói quen thác loạn, thích quan hệ với những người phụ nữ khác không thể bỏ được. Nếu để cái Trang và bố nó biết được, thì e rằng con đường sống của Tuấn mong manh lắm. Tạm thời bằng chứng này chưa được dùng đến nên Chi cất đi, đợi thời cơ thích hợp sẽ gửi cho Trang xem. Chuyện này khi bung bét ra, người vợ có lẽ sẽ là người đau lòng nhất. Nhưng thà vậy còn hơn là cứ sống mãi với người mang đầy gương mặt giả tạo. Cuối cùng trong đoạn hội thoại của hai người, Thắng dường như rất thông cảm khi nghe Chi chia sẻ. Mất đi mẹ, mất thêm cả đứa con, chắc cô cũng đau lòng lắm. Nhưng tôi khâm phục cô ở chỗ, cô rất kiên cường và mạnh mẽ. Là tôi, chắc tôi buông xuôi mọi thứ rồi. Sao anh lại biết tôi mất con? Cô thấy lạ lắm sao? Ừ, thì là hôm nọ Tuấn có sang nhà Quỳnh chơi, lúc đó tôi cũng ở đấy, thì nghe lén được chuyện đó thôi. Cô cũng đừng quá bận tâm, tôi sẽ cố gắng theo dõi cô ta giúp cô. Anh định bán đứng Quỳnh thật đấy à? Tôi cứ tưởng chúng ta chỉ nên giao dịch đến đây thôi. Giờ đây, thứ tôi cần là tiền và gia đình, còn mọi thứ khác với tôi không quan trọng. Chỉ cần cô giữ đúng lời hứa của mình, tôi nhất định sẽ trung thành cho tới lúc đó. Được thôi, tôi sẽ liên lạc lại với anh sau. Chi cúp máy lại, không ngờ bí mật của mình đã bị Tuấn nói cho Quỳnh biết. Chắc chắn cô ta sẽ dùng bí mật này uy hiếp Chi cho mà xem. Nhưng cô chẳng sợ, để xem ai có nhiều bí mật hơn ai. Thứ Chi sợ nhất vẫn là sự tổn thương mà Sơn gặp phải. Xem ra cái tên Tuấn này không xé xác anh ta ra thì còn nhiều phiền toái nữa. Sáng hôm sau, Chi cùng bố mang hành lý dọn sang nhà mới. Khi mọi thứ xong xuôi thì tầm trưa cô mới yên tâm lái xe về nhà. Về tới nơi cũng là lúc Sơn về. Tất nhiên, Chi lại cố tỏ ra vẻ mặt mình là ổn, một hơi thở cũng không than vãn với chồng. Nhìn sự mệt mỏi cùng với đôi mắt bao đêm thức trắng của Sơn, Chi thấy thương và xót xa lắm. Không lỡ trách mắng hay giận hờn anh hết. Mai anh được nghỉ phép một hôm, dạo này đề án y khoa của anh bận rộn quá. Hơn nữa, anh cùng các bác sĩ ở bệnh viện chuẩn bị bước vào cuộc đại phẫu. Bởi vậy, ngoài kiến thức chuyên môn ra, thì cần phải có tay nghề vững chắc. Anh mấy bữa nay toàn xung phong vào phòng phẫu thuật các ca bệnh khó và nặng thôi. Chi nở một nụ cười hạnh phúc tự hào, nhưng trong lòng lại đắng chát với cảm xúc. Chồng em giỏi quá, có khi cuộc đại phẫu này thay đổi nền y học nước nhà không anh? Anh cũng không rõ nữa, có thể vậy hoặc có thể không. Không biết bệnh nhân nào đặc biệt với anh? Là mẹ của chúng ta đấy, anh không muốn giấu em nữa. Vậy ạ, anh làm em bất ngờ quá, nhưng mà anh tham gia vào cùng liệu có ổn không? Anh ổn mà, anh sẽ cứu sống mẹ, mẹ sẽ tỉnh lại và sống với gia đình chúng ta như những ngày trước. Em ủng hộ anh, bất kể là việc gì khó khăn đi nữa, vì em tin chồng em cũng làm được. Có động lực to lớn ở đây rồi, tôi còn sợ gì nữa đây? Ngoài chuyện này ra, anh còn giấu em chuyện gì không? Trong ánh mắt Sơn có hàng trăm lời muốn nói, nhưng anh lại khựng lại mất một nhịp. Mặc dù nó diễn ra rất nhanh, nhưng Chi vẫn có thể thấy. Sơn ôm vội Chi vào lòng như muốn tránh né ánh mắt, để vợ mình không phát hiện là anh đang nói dối. Chi đã biết mọi chuyện rồi, chỉ là muốn cho anh một lần được thành thật với chính cô. Thật ra, Chi cũng không phải là người không biết nói dối. Đến hiện tại, cô cũng giấu anh rất nhiều chuyện về bé Leo không phải là con của anh. Kể cả Chi và Sơn đều có lý do riêng không thể nói. Cô cũng không muốn giấu anh chuyện động trời này, chỉ là đang chờ đợi một thời điểm thích hợp sau khi anh và các bác sĩ của bệnh viện hoàn thành xong cuộc đại phẫu, có thể giúp mẹ tâm bình phục, mở mắt quay lại với nhịp sống thường nhật. Cô cũng ôm chặt lấy anh, trong lòng tựa suy nghĩ. Xin lỗi anh, em làm vậy cũng chỉ muốn bảo vệ anh thôi. Chi thủ thỉ với anh. Mai anh được nghỉ, hay là anh mời bố tới nhà mình đi. Dù sao em cũng chưa từng gặp mặt bố chồng mình, như vậy coi sao được đúng không nè? Chưa kể ông về nước cũng được cả tuần rồi, em không qua chào hỏi, em thấy có lỗi và bất hiếu lắm. Bố anh công việc bận rộn, nên anh cũng không biết ý ông ấy thế nào. Nhà thì hiếm khi bố anh ở nhà lắm, nên em muốn đến chào hỏi cũng khó. Để lát anh nhắn tin hỏi rồi thông báo với em sau nha. À mà nhà bố Hưởng truyền thấy được không? Anh đã sắp xếp theo đúng sở thích của bố rồi đấy. Bố ưng nội thất trong nhà lắm, toàn thấy khen con rể thôi à. Con đẻ thành người dưng rồi. Hay mai đón bố qua nhà mình dùng bữa luôn. Chắc để hôm khác anh ạ. Giờ tâm trạng và tình hình sức khỏe của bố cũng không ổn lắm. Thôi không sao đâu, để hôm khác cũng được. À, mai em đón bé Leo qua nhé. Vợ chồng chúng mình lâu lắm cũng không gặp con rồi. Vậy để anh gọi thông báo với Quỳnh. Để em gọi cho. Anh không cần nói chuyện với Quỳnh đâu. Đàn bà nói chuyện với nhau vẫn dễ hơn. Mà cô ta còn giận anh, nếu giờ anh gọi điện xin không được đâu. Anh chỉ lo cho em thôi, chứ anh thấy anh ổn mà. Anh đâu còn tình cảm gì với cô ta đâu mà sợ. Ý em không phải thế, nhưng mà anh không có tình cảm với cô ta, nhưng cô ta có tình cảm với anh thì sao? Giờ thời buổi đất nước kinh tế hội nhập, mất chồng như chơi ấy. Sơn phá lên cười, làm Chi cũng cười hạnh phúc theo. Đợi khi Sơn lấy quần áo đi tắm, thì Chi mới yên tâm gọi điện cho Quỳnh. Lịch trình của cô ta thật ra đã bị Thắng thông báo cho Chi, nên cô nắm rất rõ, gọi điện làm màu tí thôi. Sao cô lại gọi cho tôi? Vẫn lưu số tôi cơ à? Tôi tưởng cô phải cho số điện thoại của tôi vào danh sách hạn chế rồi chứ. Hạn chế gì? Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi không có thời gian đâu. Chiều tối mai, tôi và anh Sơn có định làm cơm, bảo cô cùng với bé Leo sang nhà ăn cùng. Thấy cô đi chạy show gửi con cho bà bảo mẫu tôi thương lắm. Tôi không thương cô, tôi thương bé thôi. Bảo tôi chăm cho mà không chịu nghe cơ. Con tôi mắc mớ gì cần cô thương? Tôi đã hạ mình thế rồi, cô cũng đừng đàn áp tôi quá Quỳnh ạ. Chúng tôi thực sự rất nhớ bé. Chỉ thế Quỳnh thở dài trong điện thoại, một hồi nghĩ ngợi cô ta mới nói qua điện thoại. Mấy giờ? Tầm 6 giờ tối, tôi có đón cô và bé Leo. Khỏi cần, tôi tự đi được. Đây là tôi muốn bé Leo, muốn con gặp bố mình, chứ tôi cũng chẳng thèm dựa hơi đâu nha. Cô cũng đừng nhân cơ hội này gần gũi với thằng bé. Tùy cô thôi, vậy mai hẹn gặp cô. Chi không ngờ Quỳnh hôm nay dễ tính như thế, chỉ cần thuyết phục vài câu là cho bé Leo sang nhà chơi ngay. Nhưng mà cô vẫn rất cảnh giác, không lại mất chồng như chơi với cái loại tiểu tam bất chấp như thế này. Thật ra, chị cũng không rảnh và ưa cô ta đến mức một bước lên mây. Nhưng mà cô nhất định phải trừ khử và tránh những hậu quả đáng tiếc. Bữa ăn ngày mai, ngoài Quỳnh và bé Leo còn có ông Hải, bố chồng của chị. Chị đã cố tình sắp xếp như vậy, gặp mặt người quen trên bàn tiệc. Không biết Quỳnh và ông Hải sẽ có biểu hiện như thế nào. Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Màn kịch ảo thuật của Quỳnh khi hoán đổi thân phận của bé Leo từ em trai của Sơn lên thành con trai của Sơn sắp phải dừng lại rồi. Để xem cô ta còn hống hách được bao lâu. Ngày hôm sau cũng đến, chị nhanh chóng chuẩn bị vài món ăn tiếp đãi bố chồng đến chơi. Thật ra cô cũng thấy rất hoang mang, cực kỳ lo lắng chứ không phải là không. Từ trước đến nay, biết tin bố chồng là người khó tính như thế nào, hung dữ ra sao, còn cả Quỳnh nữa. Cô ta cũng nguy hiểm không kém, mưu kế trăm ngàn. Quỳnh và bé Leo bắt xe taxi đi tới nơi trước. Lần này chị chủ động ra đón tiếp, còn Sơn thì thấy bất ngờ, đan xen một chút khó chịu khi thấy Quỳnh xuất hiện ở đây. Anh kéo chị ra một góc, hỏi rõ ngọn ngành, nhưng cô cũng chỉ mỉm cười rồi nói. À thật ra, em thấy cô ấy cũng tội nên gọi đến luôn. Bé Leo dạo gần đây ốm, nên cũng toàn theo mẹ thôi, em không còn cách nào khác. Anh thì không vấn đề, anh chỉ lo cho em thôi, không sao đâu. Khi Quỳnh và em bé đã di chuyển vào trong, thì cũng là lúc ông Hải tới. Tất nhiên lần này không đi kèm theo vệ sĩ, nếu không chị cảm thấy rắc rối lắm. Hóa ra người đàn ông quyền lực đang đứng sau bảo vệ Quỳnh chính là bố chồng của cô ư. Đến bây giờ cô cũng không thể tin được, mọi chuyện diễn ra quá ư là bất ngờ. Ông Hải vào trong nhà, chị đi theo phía sau, vừa thấy Quỳnh, sắc mặt ông ấy thoáng chút thay đổi. Chị ở đằng sau, nhìn có thể dễ dàng thấy nét mặt của hai người đó, chỉ là cô đang cố diễn kịch thôi. Cô nhanh nhảu chạy lên phía trước, đưa tay về phía Quỳnh như muốn giới thiệu cô ta với ông Hải. Dạ thưa bố, đây là Quỳnh, mẹ ruột của bé Leo, cũng là người yêu cũ sinh ra con cho chồng con ạ. Ông Hải khẽ nheo mày, thật tâm trong lòng không chút hài lòng, nhưng những cử chỉ và lời nói vẫn rất nhẹ nhàng với chị. Bố tưởng con và Quỳnh có mối quan hệ không tốt chứ? Sao bố lại hỏi vậy ạ? Có đôi chút ngượng ngạo nên ông Hải nhanh chóng nói lái. À, tại vì bố cũng đọc nhiều thông tin trên mạng ấy. Dạ, thật ra chúng con cũng không hẳn là thân nhau hay ghét nhau ra mặt. Dạo gần đây cô ấy vừa chạy show, vừa chăm sóc bé Leo nên cũng hơi vất vả. Con chỉ muốn cảm ơn Quỳnh nên mới mời cô ấy tới đây thôi ạ. Bố không cảm thấy phiền chứ ạ? Bố sao cũng được, vì bố chỉ sợ con và Sơn không thoải mái thôi. Dạ, con cảm ơn bố vì đã nghĩ cho bọn con ạ. Cũng đói rồi, chúng ta dùng bữa thôi nhỉ? Vâng. Mỗi người ngồi một ghế, đồ ăn đã được bày sẵn ra, nhưng không khí lúc này có phần căng thẳng lắm. Không ai nói với ai câu nào. Biết được Tử Thắng về việc Quỳnh bị dị ứng hải sản nhưng không ăn được, chỉ có lòng chuẩn bị ngay bàn toàn đồ ăn hải sản, chỉ có 2-3 món làm từ thịt. Điều này khiến Quỳnh rất không hài lòng. Chị quan sát rất kỹ, sau đó gắp một con tôm vào bát của Quỳnh rồi nói. Cô ăn đi, vừa nãy tới giờ tôi toàn thấy cô ăn các món thịt thôi. Nhưng chưa kịp để Quỳnh từ chối, cũng như con tôm chưa kịp đặt vào bát của cô ta, thì ông Hải đã vội vàng ngăn lại. Quỳnh thậm chí còn đưa bát ra hứng lấy con tôm từ đũa của chị. Quỳnh bị dị ứng hải sản, con bé không ăn được, để cho bố con tôm này đi. Chị khẽ gượng cười, tỏ vẻ hối lỗi quay sang phía Quỳnh. Xin lỗi nhá, tôi không biết cô bị dị ứng hải sản. Quỳnh xua tay, cố gắng kiềm chế ngọn lửa tức giận. Không sao đâu, cô cũng đâu cố tình đúng không? Lần sau nhất định tôi sẽ làm khác đi. Sau đó chị lại quay sang phía ông Hải, ngây thơ hỏi một câu. Ơ, nhưng sao bố biết Quỳnh bị dị ứng hải sản ạ? Bố từng gặp Quỳnh rồi ạ? Hành động của ông Hải dừng lại khi nghe chị hỏi câu đó. Cố gắng ngẩng mặt lên, cười một cái để an ủi, cũng như muốn trấn an sự tò mò của chị. Ừ, biết sơ qua. Vì dù sao Quỳnh cũng từng là người yêu cũ của thằng Sơn mà. À, ra là vậy. Sơn từ đầu đến cuối không nói năng gì, chỉ dùng bữa. Xong xuôi, anh cũng giúp chi dọn dẹp rồi xí luôn phần rửa bát. Xem ra Sơn vẫn ga lăng lắm. Khi Sơn đang ở trong bếp thì mọi người đã sớm ra ngoài phòng khách. Nhìn Quỳnh dường như không có chút thoải mái nên cô ta chủ động xin về trước. Nhưng không hiểu sao gọi mãi không bắt được chiếc Grab nào. Lúc này thấy vẻ mặt khổ sở của Quỳnh nên ông Hải đứng ra đề nghị. Hay để bác đưa cháu và bé Leo về, dù sao bác cũng có xe tiện đường đi. Chẳng cần phải để Quỳnh trả lời, chị đã nhanh nhẩu đáp. Dạ, vậy bố đưa Quỳnh và bé Leo về nhà hộ con nhé, trời cũng tối nữa, giờ bắt taxi công nghệ cũng không tin tưởng được. Ừ, để bố đưa về, con và Sơn không cần lo đâu. Vâng, vậy lúc khác bố lại đến chơi với vợ chồng con nhé. Bố và Quỳnh về cẩn thận ạ. Đợi đến khi xe rời đi, Chi mới trưng bộ mặt nghi ngờ của mình. Bữa cơm ngày hôm nay càng khẳng định sự chắc chắn trong mối quan hệ bất chính của Quỳnh và ông Hải. Có lẽ cô không đợi được nữa. Lần này để có thể hạ gục được Quỳnh, cô nhất định phải lấy bố chồng làm quân cờ. Thời gian cứ trôi qua, cho đến một tuần trước cuộc đại phẫu của mẹ Tâm thì thái độ của Sơn thay đổi hẳn. Hôm ấy anh uống rất nhiều bia rượu, về đến nhà liền gọi Chi ra chất vấn. Chi không hiểu, cứ nghĩ trong cơn say anh không kiềm chế được hành động của mình, nhưng thực ra đó đều là những lời nói thật lòng. Tại sao em biết tất cả mà lại giấu anh hả Chi? Chi cũng biết chắc chắn chồng mình biết chuyện gì đó, chỉ là cô không biết rốt cuộc anh đang nói đến chuyện gì thôi. Anh làm sao vậy? Tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Tại sao em bị sảy thai mà em không nói cho anh nghe? Người đầu tiên biết việc ấy lại là Tuấn, người yêu cũ của em. Rốt cuộc em coi anh là chồng hay chỉ là một kẻ thừa thãi không có chút liêm sỉ? Chi không cố giải thích, cô ngồi xuống ghế bình thản đối mặt với chồng. Là ai nói cho anh biết? Là ai không quan trọng, quan trọng là sự thật có phải như vậy không? Là Quỳnh, cô ta nói cho anh nghe à? Hay là tên Tuấn bội bạc kia? Anh đang chất vấn hay muốn nghe em giải thích? Em thừa nhận là em có nói dối anh, nhưng vì lúc ấy em cũng vừa mới mất mẹ, anh cũng bận bịu với mọi thứ, nên em muốn giấu đi nỗi đau này. Anh đau một, em phải đau 10, nhưng mà em không muốn thấy anh đau khổ vì em nữa Sơn ạ. Em thương anh lắm, bởi vậy hãy hiểu cho em. Rốt cuộc, anh chỉ là công cụ để em trả thù cái tên người yêu cũ của em thôi đúng không? Anh đừng nói những lời làm em đau lòng đến như thế nữa. Em với anh tuy ban đầu là người dưng, nhưng giờ chúng ta đã trở thành người thân, trở thành vợ chồng. Anh nhất định phải tin tưởng em, là vì em muốn bảo vệ anh. Có phải vì anh lỡ có con với người yêu cũ, nên em hận anh, mới giày vò làm anh đau đớn như vậy có đúng không? Anh say rồi, mọi lời nói trong lúc say em không chấp nhận. Em sẽ không để yên cho Quỳnh đâu. Em sẽ giành quyền nuôi bé Leo. Một người mẹ như cô ta không xứng đáng là mẹ đứa trẻ ấy. Quỳnh không xứng đáng, em xứng đáng chắc. Cô không chịu đựng được nữa mà hét lên. Trần Hoàng Sơn! Em đừng gọi tên anh. Em mất con đau đớn thế nào thì Quỳnh cũng đau đớn như thế. Sao em lại nhẫn tâm muốn tách cô ra khỏi con của mình vậy? Anh nói sai rồi. Bé Leo vẫn luôn ở đây, còn con em chưa kịp hình thành đã phải nói lời tạm biệt. Vậy anh xem, ai mới là người thực sự đau đớn nhất? Là em hay cô ta? Người anh nên bảo vệ thực sự là em kia kìa. Chỉ cần anh còn sống, anh nhất định không để em tách bé Leo ra khỏi Quỳnh đâu. Nếu như anh biết Quỳnh, cô ta đang che giấu một bí mật rất kinh khủng, thì anh sẽ không chịu đựng được cú sốc này đâu. Em đang muốn bảo vệ anh đấy đồ ngốc. Anh thực sự muốn bên em cả đời, nhưng xem ra suy nghĩ đó giờ đã có chút lung lay rồi. Nếu đã lung lay, chúng ta ly hôn luôn đi. Em cũng mệt mỏi với cô người yêu cũ của anh quá rồi. Em đừng có dọa anh. Em không dọa anh, nhưng mà anh sẽ phải hối hận. Em sẽ vạch trần bộ mặt người đàn bà xấu xa ấy và người bố nhẫn tâm của anh. Mẹ Tâm cũng đã đau khổ rất nhiều rồi. Em đã cố chờ, nhưng mà dường như sự cố gắng ấy là vô nghĩa. Hôm ấy Sơn và Chi cãi nhau rất to, mọi lời nói đều mang tính sát thương rất cao, làm tổn thương hai trái tim non nớt ấy. Chi lấy đồ đạc dọn ra khỏi nhà ngay trong đêm, mặc kệ Sơn với hơi men làm liệt ở trên sàn. Lần này cô mặc kệ anh thật, lái xe đi trên đường lúc nửa đêm, nước mắt rơi đã sớm rửa mặt cho cô. Chi không dám về nhà bố đẻ vì sợ ông ấy lo, cô ra khách sạn ở tạm vài ngày. Sáng hôm sau Sơn tỉnh lại, nhưng trong đầu anh không quên chuyện lúc tối. Anh cũng rất giận, nhưng mà thấy Chi biến mất anh cũng rất lo. Mặc dù gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không thấy cô nghe máy. Thật ra hôm nay Chi đến gặp một người bạn làm công nghệ mà mấy tuần trước Chi đến nhờ anh ta phục hồi dữ liệu gốc trong camera xảy ra trong vụ cháy của gia đình cô. Tuy không thể lấy lại được hết, nhưng cũng may phục hồi được vài đoạn quan trọng. Ngồi trong xe để xem lại những đoạn video ấy, Chi rất sốc khi thấy sự xuất hiện của người lạ trước khi đám cháy xảy ra. Tuy người ấy bịt mặt, nhưng vừa nhìn cô có thể nhận ra đó là dáng người của Quỳnh. Chi nhanh chóng gọi điện cho Thắng, dò hỏi thì biết được, đúng là đêm hôm ấy Quỳnh về nhà rất muộn, thậm chí nét mặt còn rất mệt mỏi, quần áo cũng khá bẩn nên Thắng mới nhớ rõ. Vì bình thường Quỳnh rất ít khi đi ra ngoài vào ban đêm. Nỗi uất hận trong lòng Chi ngày càng lớn, để đối phó lại với Quỳnh, Chi đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc và công sức. Rồi cô sực nhớ lại mọi chuyện, Có phải vì mẹ Lệ đã biết được sự thật bé Lê Ô không phải là con của Sơn và Quỳnh, nên cô ta mới muốn giết người diệt khẩu tránh hậu họa về sau không? Nếu sự thật là như vậy, có phải rất nhẫn tâm không? Nhưng hiện tại, Quỳnh đang được ông Hải chống đỡ, nên chị cũng khó lòng tự mình hành động được. Tuy phải đưa ra quyết định đau lòng, nhưng cô vẫn chọn gia đình mình. Người ta luôn nói đúng, tình yêu luôn thua tình thân một ngọn đồi. Nếu như chị muốn ức chế sự ảnh hưởng của ông Hải xuống, thì cô bắt buộc phải để lộ ra thông tin ông ấy và Quỳnh ngoại tình. Điều đó tuy có lợi cho chị, nhưng lại vô tình làm Sơn bị tổn thương. Nhưng cô mặc kệ, bởi vì bây giờ trong lòng cô, sự tổn thương lớn hơn cả sự bao dung, sự hận thù lớn hơn cả tình yêu. Chỉ đau đớn dằn vặt với trái tim và suy nghĩ như thế nào. Nếu như cô chọn Sơn, cô sẽ không thể làm sáng tỏ cái chết của mẹ rõ ràng được, vì Hải, bố ruột của Sơn, đang đứng đằng sau bảo vệ, bao che cho Quỳnh. Sau khi đấu tranh tâm lý, cô vẫn chọn tình thân. Cái chết luôn hiện diện với sự đau đớn, và cô biết mẹ mình đã phải khổ sở đau đớn thế nào. Cô sẽ nghiền nát hết tất cả, dù có phải trả cái giá nào đi chăng nữa. Hôm nay Quỳnh tham gia buổi họp báo ra mắt phim mới, nhìn cô rạng rỡ hơn hẳn. Lúc này chị đã xuất hiện ở địa điểm gần đó, nhanh chóng chỉ đạo cho Thắng và chị An, quản lý cũ của mẹ cô, chuẩn bị một màn bóc phốt Quỳnh. Đáng lẽ cô định đợi một thời gian nữa, nhưng mà vì Quỳnh đã đi quá xa rồi. Có thể ngày hôm nay, sau khi thông tin được lộ ra, sẽ làm bùng nổ truyền thông, làm cho không ít người tổn thương. Nhưng cô phải làm như thế mới có thể bảo vệ được chính bản thân mình, cũng như làm sáng tỏ cái chết của mẹ cô. Cô cũng lo cho Sơn, nhưng cô phải để anh biết được sự thật, như vậy anh mới không tiếp tục dành sự tin tưởng của mình cho bố đẻ và Quỳnh thêm nữa. Khi MC của chương trình vừa kịp thông báo tên của Quỳnh, thì Trang xuất hiện cùng với hội chị em, ngang nhiên đi vào đánh ghen Quỳnh. Cùng lúc đó, trên màn hình đèn LED ở hội trường là những video hình ảnh Quỳnh cặp bồ với Tuấn, và đặc biệt, chân dung bị đại gia tên Hoàng Hải được lộ diện. Phóng viên được một phen hú vía, mọi người thi nhau chụp ảnh khi bảo vệ tách được Trang và Quỳnh ra khỏi nhau. Scandal 2 năm trước tiếp tục được đào lên. Chưa hết, chị còn nhẫn tâm hơn khi chụp kết quả xét nghiệm ADN cùng với đoạn ghi âm chính miệng Quỳnh thừa nhận bé Leo là con của vị đại gia tên Hoàng Hải. Hoàng Sơn chỉ là cái bóng giúp cô ta đổ vỏ, làm bàn đạp để Quỳnh có thể quay trở lại showbiz. Cả đám nhốn nháo còn hơn đi chợ Tết, bị chơi một vố cay đắng, Quỳnh không có cách nào xoay sở được. Yêu con trai của vị đại gia, nhưng lại có con với vị đại gia ấy. Hơn nữa cô ta còn mất liêm sỉ khi đưa đứa con đến đám cưới của con trai ông Hải đòi lại danh phận. Đến lúc này, cư dân mạng đột ngột quay xe, chửi mắng Quỳnh thậm tệ không chút thương xót. Xung quanh Quỳnh, bao nhiêu phóng viên bao vây, cô đưa đôi mắt hoảng sợ tìm quản lý Thắng, nhưng mà anh ta đã rời đi từ lúc nào. Người bên cạnh mà Quỳnh tin tưởng nhất, cuối cùng cũng bán đứng cô ta chỉ vì tiền. Với tình hình hiện tại, thì có 10 ông Hải cũng không cứu được Quỳnh, chứ đừng có nói. Chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt lạnh lùng. Chị đã từng cảnh cáo Bao Dung, nhưng hình như Quỳnh không để tâm. Cái giá hiện tại chả có thể rất đắt, nhưng mà những việc đó không đau lòng bằng chuyện Quỳnh có liên quan tới cái chết của mẹ chi. Hiện tại cô đã giao chứng cứ quan trọng này cho cảnh sát, họ cũng đang tiến hành điều tra. Bằng chứng rõ ràng như vậy, e rằng lần này Quỳnh không thể thoát tội được. Cùng lúc, chị đã sớm sai người đón bé Leo và bảo mẫu đi đến một nơi ở khác, hoàn toàn tách biệt với Quỳnh. Thông tin chấn động này đã sớm được truyền thông đưa tin, và tất nhiên Sơn cũng biết. Khi thấy điện thoại của anh, cô đã sớm đoán được, cuối cùng cô vẫn chọn cách bắt máy. Mấy ngày nay, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của anh sao? Là anh đuổi em ra khỏi nhà trước mà, chẳng lẽ anh không nhớ gì sao? Anh vừa mới đọc tin tức của Quỳnh và bố anh. Ừ, thì sao? Chuyện đó liên quan đến em sao? Có liên quan đến vợ chồng chúng mình à? Anh muốn gặp em nói chuyện. Em nói địa điểm đi, anh sẽ tới gặp em. Không cần, em sẽ tới bệnh viện gặp anh sau 30 phút nữa. Nói xong, Chi cúp máy, mạnh mẽ bước đi về phía trước. Mặc dù bí mật của Quỳnh đã bị Chi công khai cho cả đất nước biết, nhưng cô lại chẳng hề thấy hả hê một chút nào. Bước chân và lòng cô nặng trĩu như có vài tảng đá nặng đè lên. Cô đau đớn đến độ muốn chết đi, nhưng rồi lại không đủ cam tâm. Cô sợ khi phải nhìn thấy sự đau khổ của mọi người khi cô chết đi, sau cùng vẫn dũng cảm thử cố gắng sống nốt thêm một lần nữa. Chỉ đến bệnh viện, Sơn và cô vào trong phòng làm việc của anh nói chuyện. Tất nhiên khi không men say, anh nói chuyện với cô rất tử tế. Là em có đúng không? Anh đang muốn nói đến chuyện gì? Chính em, là người tiết lộ cho truyền thông biết về mối quan hệ của Quỳnh và bố ruột của anh có đúng không? Sao anh lại nghĩ đó là em? Vì chỉ có em mới có đủ bản lĩnh thông minh để làm chuyện đó. Nếu em thừa nhận thì sao? Mà không thừa nhận thì sao? Tại sao em biết tất cả mọi chuyện mà em lại giấu anh? Tại sao em biết sự thật bé Leo không phải con trai của anh mà em không nói? Sự thật này khi cả nước biết, anh mới được biết sau họ. Em có biết anh đau lòng thế nào không? Nếu mà em nghĩ như vậy, thì em thành công rồi đấy. Là anh giấu em trước. Bố anh và anh chẳng phải đã sớm nói với nhau về chuyện này sao? Không phải em muốn nghe lén hai người nói chuyện. Chỉ là em tình cờ vô tình xuất hiện và nghe được bí mật đấy thôi. Bố anh yêu Quỳnh rất nhiều. Ông ấy ở đằng sau chống lưng tiếp tay cho cô ta làm rất nhiều chuyện sai trái. Anh biết mà vẫn để bố anh giúp cô ta. Sơn à, cô ta yêu anh, nhưng cũng rất yêu tiền của bố anh. Còn chuyện về bé Leo, anh cũng chỉ mới biết đây thôi. Anh có biết sự thật ấy, mẹ em đã dùng cả mạng sống để đổi lấy nó không? Chị à, hình như em đang hiểu lầm gì đó phải không? Chúng ta cần phải rõ ràng, anh cần em hiểu vấn đề hiện tại là gì. Anh có thể quan trọng với em, nhưng mà không quan trọng bằng người mẹ đáng thương của em. Anh đã chất vấn em đủ rồi, vậy giờ em hỏi anh, tại sao anh biết bố ruột liên quan tới vụ tai nạn hỏa hoạn của mẹ em anh lại giấu em? Anh vì bảo vệ bố mình, còn em thì sao? Em là vợ anh, chẳng lẽ anh không cần bảo vệ em sao? Em cũng biết là anh yêu em nhiều thế nào mà. Anh không bao giờ muốn làm tổn thương em, chỉ là bố anh rất đáng sợ. Anh sợ ông ấy sẽ làm tổn thương em thôi. Anh chính là đang bảo vệ em đấy. Nhưng xem ra ngay từ đầu, đáng lẽ anh nên thành thật với em. Em rất ghét những kẻ nói dối. Lần này anh thực sự trở thành những kẻ đó rồi. Xin lỗi em vì tất cả, vì sự ra đi của mẹ Lệ. Anh cũng đã nhờ người điều tra được tất cả bằng chứng rồi. Vì mẹ anh cũng suýt mất mạng trong đám cháy, anh không thể dương mắt đứng im được. Anh để nó trong USB này. Ngoài ra trong này còn có những bằng chứng liên quan đến những giao dịch bất hợp pháp trốn thuế của bố anh. Anh nghĩ sẽ giúp ích cho em trên con đường tìm lại công lý cho cái chết oan ức của mẹ. Bố anh có thể quan trọng với anh, nhưng mà em quan trọng hơn. Anh không thể tha thứ cho bố mình, cũng như không thể tha thứ cho chính bản thân anh được. Anh đã từng nói, em còn quan trọng hơn sự tồn tại của anh nữa mà. Bởi vậy vợ à, đây là việc cuối cùng anh có thể làm cho em. Xin lỗi. Nói xong, anh đưa cho cô một chiếc USB nhỏ. Hành động này làm Chi vô cùng sốc. Cô không nghĩ anh có thể âm thầm thu thập nhiều chứng cứ quan trọng như vậy. Môi cô mím chặt lại, muốn nói một lời xin lỗi mà không thể. Sơn cũng đau lòng, nhưng anh không thể đứng trơ mắt nhìn bố anh phạm nhiều sai lầm hơn như thế được. Là anh không thể bảo vệ được em, bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Nếu ngày xưa anh chính trực dứt khoát với Quỳnh, thì có lẽ gia đình em đã không phải gánh chịu những nỗi đau như vậy. Anh sẽ đón bé Leo về nuôi. Cho dù thằng bé không phải là con trai anh, nhưng anh và bé vẫn chảy chung một dòng máu. Anh phải chăm sóc cho em trai mình. Nếu sống với anh, có thể em sẽ chỉ nhận lại đau khổ mà thôi. Anh cũng suy nghĩ rất nhiều. Anh không muốn tình yêu này làm cho em áp lực và xấu hổ. Anh không muốn em phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Lời hứa bảo vệ em suốt đời, có lẽ anh không thực hiện được nữa rồi. Mong rằng mọi chuyện tồi tệ sẽ sớm qua đi. Cuộc đời lúc ấy sẽ đối xử dịu dàng với em hơn, vì em xứng đáng có được hạnh phúc. Một lần nữa, anh muốn cảm ơn em, vợ. Sự nghẹn ngào nói không thành lời hiện lên trong ánh mắt của Chi. Cô đau đến nỗi uất nghẹn những lời nói này là sao đây? Hiểu lầm cứ tiếp nối hiểu lầm. Là cô đã hiểu lầm anh trước, hay anh hiểu lầm cô trước? Chi không thể hiểu cũng không muốn hiểu. Chẳng lẽ đây là lời chia tay mà Sơn muốn nói sao? Anh muốn chia tay với em sao? Vậy là anh thực sự muốn ly hôn với em ư? Sơn im lặng, vì chính anh cũng đang rối bời. Thật ra anh còn rất yêu cô, nhưng anh trách mình, trách bố, vì đã gây ra quá nhiều tổn thương cho gia đình Chi. Anh quay mặt đi, cô che giấu những giọt nước mắt đang chuẩn bị trực trào rơi xuống. Giọng Chi gấp gáp, lúc này nghe không còn rõ nữa. Anh nói gì đi chứ? Anh thực sự muốn ly hôn với em sao? Sơn lau nước mắt quay lại đối diện với Chi. Chuyện này hãy nói sau được không em? Ngày mai mẹ anh phải phẫu thuật rồi. Anh cần thời gian để chuẩn bị mọi thứ. Anh đã từ bỏ bố mình rồi. Bởi vậy anh không thể từ bỏ mẹ mình được. Anh phải cứu sống bà ấy. Xin em hãy hiểu cho anh. Bây giờ em về trước đi. Sau cuộc đại phẫu, anh sẽ mang đơn ly hôn tới gặp em. Anh sẽ trả lại cho em cuộc sống bình yên như ngày anh chưa bước tới. Nhìn Chi đau khổ, anh không kìm lòng được. Để đưa ra quyết định này, chính anh cũng rất dằn vặt. Nhưng càng nghĩ anh càng thấy đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Có thể mình yêu ai đó hết lòng, nhưng không phải cứ muốn bên nhau là được. Đây là lần đầu tiên Sơn thấy Chi khóc mà không muốn chạy lại ôm hay vỗ về cô như mọi lần. Anh cứ đứng đó nhìn cô khóc như thế, trong mắt chất chứa tội lỗi không thể nào diễn tả thành lời. Sau tất cả, mọi chuyện sẽ trở về như cũ, chỉ khác là trong lòng có thêm một vết thương. Tình yêu sẽ chiến thắng, hay thù hận sẽ lấn át tất cả đây? Giờ những giọt nước mắt của Chi cũng chẳng thể lay động lòng Sơn được nữa. Dù có tiếc nuối, nhưng cô vẫn chủ động quay lưng bước đi. Trước khi đi còn để lại một câu nói không thể nào xót xa hơn. Em vẫn luôn đợi anh, chờ anh xong việc. Chúng ta sẽ gặp lại nhau anh nha. Cô rời đi, Sơn cũng không muốn níu kéo nữa. Cô không đi về nhà mà đi tới trụ sở công an để nộp những bằng chứng liên quan tới cái chết của mẹ. Tất nhiên, cô phải nhờ bạn cô là công tố viên lo việc lần này. Còn phải chờ những bằng chứng trốn thuế của ông Hải lại được Chi giữ lại. Dù bây giờ mọi chuyện có sáng tỏ thì mẹ cô cũng chẳng thể quay lại được, nhưng cô biết mẹ sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Chi lái xe rời khỏi trụ sở công an, định bụng sẽ đi đến nhà bố đẻ. Nhưng chưa đi được quá nửa đường thì cô nhận được điện thoại của Quỳnh. Cô mang con tôi đi đâu rồi? Tôi sao biết được? Là cô, chỉ có cô thôi, con trai tôi đang ở đâu? Cô bị điên à? Hay vừa gặp scandal nên đầu óc có vấn đề? Là cô làm đúng không? Tôi sẽ trả lời câu hỏi ấy của cô, nếu như cô trả lời câu hỏi này của tôi. Cô muốn hỏi gì? Tại sao cô lại giết mẹ của tôi? Bà ấy đâu có gây thù chuốc oán gì với cô đâu. Tôi không liên quan đến cái chết của mẹ cô, đừng có vu oan cho tôi. Quỳnh đang ở khu nhà của mình, đang thu vội quần áo và tiền bạc để cùng con trốn chạy. Sự việc xảy ra nhanh chóng khiến cô không thể nào chống đỡ kịp. Tia sáng nhè nhói duy nhất mà Quỳnh có thể bám víu lấy chỉ có thể là ông Hải mà thôi. Nhưng dù có liên lạc đến cỡ nào, cô cũng không nhận được sự hồi đáp từ ông Hải. Quỳnh thấy bất an, dường như cô ta phát điên. Không chỉ ông Hải mà đến cả Thắng cũng mất tích. Sự huy hoàng ấy nay lại bị vụt tắt giống hệt 2 năm trước. Chỉ tiếc rằng lần này scandal bùng nổ và to lớn. Nó không chỉ là vấn đề của Tiểu Tam, con giáp thứ 13 nữa, mà liên quan tới sinh mạng của người khác. Một con người có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy ư? Đúng là chỉ cần khi lòng tham trỗi dậy, bản thân sẽ mất hết lý trí và quên đi việc mình tồn tại trong hình hài con người mà làm ra những chuyện tàn nhẫn. Lần này không ai có thể giúp cô bao che được nữa đâu. Cô cùng đường rồi. Tôi không để lại cho cô một lỗ hổng nào nữa đâu. Đừng hy vọng nữa. Cô chưa biết bố chồng cô là người thế nào đâu. Ông ta yêu tôi nên chưa chắc lần này phần thắng đã thuộc về cô đâu. Cô coi thường tôi quá rồi đấy. Tôi đã sớm thỏa thuận với ông ấy rồi. À, cô ra ngoài cửa đợi ông ấy đi. Chắc ông ấy cũng đến gặp cô để nói với cô vài lời cuối đấy. Rốt cuộc, cô đã thỏa thuận gì với ông Hải? Cô biết để làm gì? Tôi còn một món quà nữa tặng cô cơ. Cứ từ từ nha. Nói xong Chi cúp máy, mặc kệ sự bất ngờ từ Quỳnh, Chi chuyển máy gọi cho ông Hải. Alo. Chuyện con thỏa thuận với bố, hy vọng bố sẽ giữ lời hứa. Nếu như bố không phải là bố ruột của anh Sơn, thì con đã sớm nộp hết chứng cứ đấy cho công an rồi. Con muốn cho bố một con đường sống, là vì sau này con còn muốn được gặp lại anh ấy. Bởi vậy xin bố một lần thôi, hãy nghĩ cho con trai của mình. Được, con trai bố, hy vọng con sẽ ở lại bên nó. Con cũng không biết con có thể ở bên cạnh anh ấy bao nhiêu lâu. Chỉ cần bố giữ đúng lời hứa, con nhất định sẽ cố gắng tới giây phút cuối cùng. Còn bé Leo thì sao? Bố yên tâm, con sẽ nuôi thằng bé. Bố cũng đừng nên bận tâm và lo lắng làm gì. Giờ bố đã ở nhà của Quỳnh rồi chứ. Bố nhất định không được để cô ta trốn thoát. Sau việc này, bố hãy nhanh chóng ra nước ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Coi như đây là sự bao dung cuối cùng của con có thể dành cho bố chồng. Bởi vì hiện tại, con cũng không biết con và anh Sơn có thể tiếp tục chuyện hôn nhân được nữa không. Đợi sau khi mẹ Tâm phẫu thuật xong bố sẽ rời đi, con không cần nhắc nhở đâu. Vâng, giờ con đang lái xe tới nhà Quỳnh, bố nhất định không được mềm lòng trước cô ta đâu. Ừ, được rồi. Nhưng bố nhớ phải đóng kịch như hồi con vừa nói đấy, như vậy mới thành công được. Con cứ yên tâm, tập trung lái xe đi. Chi dặn ông Hải không biết bao nhiêu lần vì sợ ông ấy sẽ thay đổi vào phút chót. Bạn cô ở sở cảnh sát cũng xin được lệnh bắt giữ, nên hiện tại cũng đang di chuyển tới căn nhà của Quỳnh rồi. Lần này e rằng cô ta không thể chạy thoát được, chưa kể vụ Tiểu Tam, vụ cố ý giết người đã nhanh chóng lên trang nhất của các tờ báo điện tử, tạo nên làn sóng tẩy chay tương đối lớn. Và một đặc sản luôn thường gặp, đó chính là tốc độ quay xe của cư dân mạng. Mới ngày nào còn tung hô Quỳnh lên tận trời mây, thì nay đã dìm cô xuống tận đáy của xã hội. Tới nơi, chỉ xuống xe đã thấy Quỳnh tay cầm vali, tay trong tay với ông Hải. Xung quanh có rất nhiều vệ sĩ. Quỳnh nhìn Chi nở một nụ cười mỉa mai. Chi à, lần này cô lại phải là kẻ thua cuộc rồi. Cô nhìn xem, ai đến đón tôi đây này? Cô định lừa tôi á? Không dễ như vậy đâu. Chi thật ra biết đây là màn kịch, nhưng thực sự vẫn luôn nghi ngờ ông Hải, nên cô cũng không chắc ông có làm theo kế hoạch, giả dụ cứu Quỳnh để kéo thời gian cho đến khi cảnh sát đến hay không. Chi biết Quỳnh rất gan, nếu thấy gặp bất lợi hoặc nguy hiểm, nhất định sẽ làm ra chuyện dại dột. Nếu cô dám rời khỏi đây, tôi nhất định sẽ giết con trai của cô. Cô đang đùa tôi đấy à? Liệu anh Sơn có thể dương mắt nhìn cô giết con tôi hay không? Tuy anh ấy không phải là bố của đứa trẻ, nhưng anh ấy lại là anh trai cùng máu mủ. Cô xem, rốt cuộc cô ngu ngốc tới mức nào hả Chi? Tôi đã nói từ trước rồi, cô không thắng được tôi đâu. Cô mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc thôi. Mẹ cô cũng đã chết thảm dưới tay tôi, thì cô cũng không ngoại lệ đâu. À, tôi còn quay lại một đoạn video mẹ cô cầu xin tôi được sống. Nhưng vì ghét cô quá, nên tôi mới thẳng tay giết bà ấy đấy. Cô có muốn xem lại bộ dạng ấy của mẹ cô không? Nghe đến đây, Chi khẳng định một điều chắc chắn, Quỳnh đang mắc bệnh về tâm lý nên tâm thần bất ổn. Mọi lời nói khi nói ra đều rất tàn nhẫn và không tự chủ được cảm xúc của mình. Chi chỉ muốn lao vào bóp nghẹn Quỳnh, nhưng tâm lý của cô lại khá vững, nó khống chế lấn át đi con tim, làm Chi không thể làm ra những hành động dại dột để hủy hoại bản thân mình được. Ý chí kiên cường ở hiện tại không phải tự nhiên mà có. Cô cũng phải được ba mẹ huấn luyện, hay chính cô cũng phải tự cố gắng để vượt qua giông bão của cuộc đời. Đến lúc đối mặt với cái chết của mẹ và sự ra đi bất ngờ của đứa bé trong bụng, cô mới không phát điên, giữ đúng tinh thần mạnh mẽ của một chiến binh để gắng gượng đến ngày tìm được sự thật sau cái chết đầy bất ngờ và oan ức. Khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát hú còi từ phía sau, Chi mới ngẩng cao đầu hét lên, nhìn về phía Quỳnh nở một nụ cười thần bí và mỉa mai không kém lúc nãy. Người bị lừa ở đây là cô. Màn kịch đến đây kết thúc được rồi. Chúng ta không phải là diễn viên, không nên diễn nhiều làm gì. Quỳnh ngơ ngác quay ra nhìn ông Hải. Ông ta chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói với cô ta. Bộ phim đến đây kết thúc được rồi. Tôi tuy rất yêu cô, nhưng mà tôi yêu con trai của tôi hơn. Ông dám lừa tôi. Nói dứt câu, đám vệ sĩ của ông Hải lao vào khống chế Quỳnh. Vừa lúc cảnh sát cũng tới nơi đọc lệnh bắt khẩn cấp và áp giải Quỳnh lên xe đi về trụ sở. Chi thở phào nhẹ nhõm, vì phút cuối cô luôn sợ ông Hải sẽ quay xe. Cô sẽ phải bám trụ vào chiếc xe ô tô bên cạnh mới có thể đứng vững được. Mặc dù Quỳnh rất tàn nhẫn, nhưng IQ của cô ta vô cùng thấp nên sớm đã bị Chi nắm thóp. Ông Hải sau đó cũng nhanh chóng rời đi, thấy bảo là đi tới bệnh viện chờ cuộc đại phẫu vào ngày mai. Tự nhiên Chi nhớ tới Sơn. Cô không dám tới bệnh viện để động viên anh. Sau cùng vì lòng day dứt, cô vẫn không thể kiềm chế được mà nhắn cho anh một tin. Quỳnh bị bắt rồi. Còn về chuyện của bố, em không muốn tham gia, nên em sẽ gửi lại cho anh các bằng chứng. Chúc anh sẽ có một ngày tuyệt vời vào ngày mai. Anh hãy giúp mẹ của chúng ta tỉnh lại nhé. Em vẫn ở đây và chờ anh quay lại, chồng của em. Đây là lần đầu tiên Chi nhắn tin mà không nhận được sự hồi đáp của Sơn. Cô đau lòng lắm. Về tâm sự với bố mà lòng cô không khỏi dạo dực. Cô thấy mình như ngạt thở vì xung quanh cô rất nhiều không khí. Có lẽ cô đang dự cảm về những thứ tiêu cực xảy đến trong tương lai. Cô không biết là gì, nhưng hiện tại cô không thể đánh mất Sơn được. Một đêm nữa trôi qua, ngay từ sáng sớm, khoa hồi sức tích cực đã đông đúc hơn thường ngày. Các bác sĩ cùng với các y tá điều dưỡng nhắc nhở động viên nhau cố gắng hết sức mình vào cuộc đại phẫu sắp diễn ra. Ở một góc, Sơn lặng lẽ nhìn mẹ được di chuyển vào trong phòng phẫu thuật, nhìn anh xuống sắc lắm. Mặc dù tự dặn lòng mình nghỉ ngơi đầy đủ, nhưng đêm qua anh lại mất ngủ. Mọi chuyện để lại ở phía sau, nhất định hôm nay con sẽ khiến mẹ tỉnh lại. Cuộc đại phẫu có liên quan tới nhiều bộ phận trong cơ thể, bao gồm cả dây thần kinh và não bộ, và phần mổ chính hôm nay sẽ do bác sĩ Sơn đảm nhiệm. Mặc dù không thể nói trước được kết quả, nhưng mà Sơn sẽ cố gắng hết sức mình. Cuộc phẫu thuật diễn ra hàng tiếng đồng hồ trong căng thẳng, cuối cùng cũng kết thúc thành công tốt đẹp, nhưng mới chỉ đạt được ở mức 70% thôi. Ai trong ekip phẫu thuật ngày hôm nay cũng thở phào nhẹ nhõm và thầm thán phục trước tay nghề của trưởng khoa Sơn. Mẹ anh được đẩy vào phòng hồi sức tích cực để theo dõi trong vòng 24 giờ. Nếu trong thời gian này bà có thể lấy lại được ý thức, thì coi như cuộc phẫu thuật thành công thêm 20% nữa, tổng cộng là 90%. Còn 10% phải xem ông trời có rộng lượng với gia đình của anh không. Nói chung vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Nếu mẹ anh không thể lấy lại được ý thức và tỉnh lại, thì xem như cuộc đại phẫu lần này là thất bại. Từ lúc phẫu thuật tới lúc Sơn túc trực ở phòng bệnh của mẹ cũng tròn 10 tiếng đồng hồ, nhưng không thấy động tĩnh gì từ cơ thể của mẹ. Sơn sốt ruột lắm, anh thấy cơ thể kiệt quệ. Đã mấy ngày nay anh không về nhà nên cảm thấy tinh thần ủ rũ, không chút sức sống. Ông Hải lúc này cũng có mặt nên mới khuyên Sơn. Hay con về nhà nghỉ ngơi một chút đi, để bố ở đây. Sơn ban đầu không chịu, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, vì bố anh khá gay gắt trong vấn đề này. Về nhà cũng được, biết đâu về ngủ một giấc, khi mở mắt lại thấy mọi chuyện ổn hơn thì sao. Anh lái xe của bố rời khỏi bệnh viện. Đi được một đoạn thì anh thấy tinh thần anh có chút vấn đề. Đột nhiên cảm giác chóng mặt và buồn nôn dồn đến, khiến tay lái anh lỡ một nhịp. Anh lắc đầu cố gắng lấy lại tinh thần, thì không biết rằng mình đang ở ngã tư chờ đèn đỏ. Khi mọi người đang chờ thì anh lại đạp chân ga đi về phía trước. Và tất nhiên chuyện không may đã xảy đến. Khi Sơn chưa kịp định hình về mọi chuyện đang diễn ra, thì một chiếc ô tô tải đang lưu thông trên đường va phải đâm trực diện vào xe của anh. Mắt Sơn lờ mờ, thấy khung cảnh hỗn loạn ở phía trước rồi ngất lịm đi trong sự đau đớn. Ở bệnh viện, lúc này bà Tâm đã cử động tay, mắt bà đột nhiên mở ra như cảm nhận được điều gì đó bất ổn. Bà ấy thực sự đã tỉnh lại, trong khi con trai bị tai nạn tạm thời bất tỉnh. Liệu đây có phải là sự hoán đổi của ông trời, lấy mạng con để đổi mạng thế cho mẹ không? Tiếng xe cấp cứu vang vọng do được ai đó gọi tới. Sơn được đưa ra khỏi hiện trường tai nạn trong tình trạng bị chấn thương nặng nếu như quan sát từ bên ngoài. Hiện tại không biết có nguy hiểm đến tính mạng hay không, nhưng tình hình trước mắt thực sự không ổn chút nào. Tai nạn đã làm đoạn đường ngã tư trở nên ùn tắc. Các lực lượng công an giao thông cũng nhanh chóng có mặt để giải tỏa tình trạng ùn tắc giao thông giữa các phương tiện đang lưu thông trên đường. Chiếc xe cấp cứu chở Sơn tới bệnh viện gần nhất. Sau khi sơ cứu xong, Sơn tiếp tục được chuyển lên tuyến trên, chính là tới bệnh viện hiện anh đang làm việc. Dựa vào thẻ bác sĩ trong túi của Sơn mà đội ngũ cấp cứu đã liên lạc được với người phụ trách nơi anh làm việc. Sơn được đẩy vào trong phòng cấp cứu, đồng nghiệp đang cố gắng khám chữa cho anh. Y tá Hương dù tay chân có chút run sợ nhưng vẫn chạy đi báo cho người nhà bác sĩ Sơn đang ở trong bệnh viện. Vì mẹ Tâm mới tỉnh lại, cơ thể rất yếu nên cô ấy không tiện cho bà biết tình hình hiện tại của con trai. Người duy nhất hiện tại chỉ có ông Hải là tỉnh táo nhất. Khi nghe tin con trai bị tai nạn trên đường về, ông cảm thấy thế giới như sụp đổ. Vội vàng để bà Tâm lại cho điều dưỡng chăm lo, ông vội vàng chạy sang khoa cấp cứu nơi con trai của ông đang nằm ở đó. Trong suốt những năm làm bác sĩ của mình, Sơn đã cứu chữa, giành lại sự sống cho rất nhiều bệnh nhân. Nhưng e rằng lần này anh không thể tự cứu chính mình được. Ông Hải ngồi ngoài chờ đợi, lòng nóng như lửa đốt. Thỉnh thoảng ông lại mở điện thoại ra định gọi cho ai đó, nhưng lại thở dài tắt máy không muốn gọi nữa. Nghe y tá Hương bảo Sơn được đưa đến đây, tình trạng chấn thương khá nặng, trên đầu chảy rất nhiều máu, các mảnh kính trên xe găm vào người anh rất nhiều. Ở một địa điểm khác, chị hôm nay đã về lại căn nhà của vợ chồng cô, nhưng ngôi nhà lúc này sao lạnh lẽo và cô đơn đến thế. Mỗi nhịp chân bước đều rất nặng nề. Cô đi lên phòng của hai vợ chồng, nhớ lại những kỷ niệm, những khoảnh khắc hạnh phúc làm cô đau lòng đến thế nào. Bàn tay khẽ chạm nhẹ vào bức ảnh cưới được treo trước phòng. Hạnh phúc ấy liệu có phải đã quá xa tầm tay rồi không? Đến giờ rốt cuộc cô không thể biết được anh và cô tại sao lại sống trong khổ đau dằn vặt thế này, trong khi cả hai đứa không làm gì sai. Cô muốn thu dọn đồ đạc rời khỏi đây nhưng lại không đủ dũng khí, vì chỉ muốn Sơn trở về nhà níu kéo cô, rồi cô sẽ tha thứ cho anh, hai người họ sẽ làm hòa như những lúc ban đầu. Chỉ thừa nhận trong cuộc hôn nhân này mình có một phần sai, khi cô không tâm sự cho anh nghe về những áp lực của mình, từ chuyện mất con cho đến chuyện thân thế thực sự của bé Leo. Nếu anh quay lại, cô nhất định sẽ dũng cảm nói lời xin lỗi. Cô mở ngăn kéo, định lấy chìa khóa để mở tủ, thì thấy một tập giấy, không giấu nổi sự tò mò, chỉ cầm lên và mở ra. Chân tay cô như rụng rời khi bốn chữ đơn xin ly hôn đập vào mắt cô. Lá đơn đã được viết sẵn, chỉ thiếu mỗi chữ ký của cô là xong. Nói thật hiện tại cô rất sốc, sốc đến nỗi không thể thở được. Hóa ra những lời Sơn từng nói là sự thật. Anh muốn ly hôn với cô để toàn tâm toàn ý chăm sóc bé Leo. Anh không muốn làm rào cản trong tâm lý của cô, cũng không muốn cô vì chuyện của bé Leo mà áp lực thêm nữa. Có lẽ anh biết, chính anh là nguồn cơn của mọi chuyện. Cái chết của mẹ Chi cũng gián tiếp do anh. Nếu Quỳnh không yêu anh mù quáng đến mức như vậy, thì người mẹ đáng thương của Chi đã không phải ra đi một cách oan ức đến như thế. Đã mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà Sơn không gọi lại cho Chi, cô vẫn còn nhớ ngày ấy rõ ràng anh đã nói. Sau khi hoàn thành cuộc đại phẫu thuật cho mẹ Tâm, anh sẽ đến gặp cô. Ấy vậy mà đợi mãi chẳng thấy hồi âm. Điện thoại của anh, dù cho Chi gọi bao nhiêu cuộc vẫn hiển thị số máy bận, nên cô cũng đành bất lực. Biết ông Hải ở bệnh viện, cô cũng không còn cách nào khác nên chủ động gọi cho bố chồng của mình. Phải mất mấy cuộc bố chồng cô mới bắt máy. Đúng lúc này không hiểu vì nguyên nhân nào đó mà bức ảnh cưới treo trên tường của hai vợ chồng cô rơi xuống đất. Từng mảnh kính vỡ tan dưới lực rơi mạnh, Chi giật mình đưa mắt thất thần nhìn về phía trước. Ông Hải thấy tiếng động mạnh từ bên kia điện thoại vội nói lớn. Có chuyện gì vậy Chi? Dù đang có chút hoảng loạn nhưng Chi vẫn cố gắng điềm tĩnh nói. Dạ không có gì đâu, là đồ vật bị rơi thôi ạ. Vậy hả, bố lại tưởng con xảy ra chuyện gì. Ca phẫu thuật của mẹ Tâm thành công tốt đẹp chứ ạ? Ừ, ngoài mong đợi, mẹ cũng mới tỉnh lại rồi đấy. Vậy tốt quá rồi, để con chạy qua bệnh viện thăm. Ừ, con đến bệnh viện đi, ngoài thăm mẹ ra, con còn phải thăm một người nữa đấy. Là sao ạ? Nếu ý bố là anh Sơn, thì chắc anh ấy không muốn thấy mặt con đâu. Con cứ đến đây đi, nó muốn gặp con rồi. Vâng, giờ con qua ạ. Ừ, đi đường cẩn thận nhé. Chi nhanh chóng lái xe đi tới bệnh viện, theo sự hướng dẫn qua điện thoại của bố chồng, Chi đi tới khoa cấp cứu. Vừa tới nơi, cô đã thấy ông Hải ngồi ở hàng ghế phía ngoài, khóe miệng của cô khẽ mỉm cười. Con chào bố, sao bố lại gọi con tới khoa cấp cứu? Con tưởng mẹ Tâm phẫu thuật xong rồi, phải ở trong khoa hồi sức tích cực chưa ạ? Người nằm trong kia không phải là mẹ chồng con, mà là Sơn, chồng con đấy Chi ạ. Sơn bị tai nạn 2 tiếng trước trên đường đi về nhà gặp con đấy. Bố nói sao ạ? Là anh Sơn? Chi thở gấp, cô bám vào thành ghế mới có thể đứng vững được. Giây phút này đây, cô không thể mạnh mẽ thêm được nữa. Chẳng lẽ một người mà cô yêu thương nhất lại chuẩn bị nói lời từ biệt cô nữa hay sao? Thấy con dâu gục ngã, ông Hải vội vàng an ủi, mặc dù trong lòng ông cũng đang rối như tơ vò. Sơn sẽ không sao, các bác sĩ sẽ cứu sống nó, ông trời sẽ không bỏ mặc thằng bé đâu. Chi xót xa, nhưng giờ ngoài chuyện ngồi cầu nguyện thì cô cũng bất lực chẳng biết phải làm gì. Cô không phải thần thánh, không níu kéo được sự sống cũng như quyết định được cái chết của một ai. Sau một hồi, cuối cùng bác sĩ cũng đi ra khỏi phòng cấp cứu. Vì là đồng nghiệp của Sơn nên Chi đã sớm quen biết, không có chút xa lạ cô vội chạy lại. Văn ơi, tình hình của anh Sơn sao rồi em? Anh ấy cũng dọa bọn em hết hồn chị ạ. Lúc anh ấy được đưa vào đây, em còn tưởng anh Sơn sẽ không qua khỏi được, tại vì người và đầu chảy máu rất nhiều. Bọn em đã kiểm tra và chụp chiếu thì hầu như đều chỉ bị chấn thương ở phần mềm thôi chị ạ. Nhưng do anh Sơn mất máu quá nhiều nên cơ thể rất yếu. Ngoài ra chân anh ấy còn bị gãy nữa, còn lại các bộ phận hay cơ quan khác trong cơ thể đều ổn. Ơn trời đã phù hộ cho trưởng khoa của chúng em. Chị thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ Văn thông báo tình hình của Sơn. Ôi, chị cảm ơn em nhiều nhá. Có gì đâu chị, đây là trách nhiệm của chúng em thôi mà, chị đừng lo lắng quá nhá, anh nhà giờ ổn rồi. Sơn được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tạm thời anh sẽ ở khoa hồi sức vài ngày để theo dõi. Tất nhiên phòng bệnh sẽ khác với phòng của mẹ Tâm. Nhìn chân anh băng bó, trên đầu cũng băng bó, máu vẫn còn nhuốm ra băng trán làm Chi xót xa lắm. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, đôi tay run run khẽ chạm nhẹ vào tay anh. Hơi thở của anh vẫn yếu ớt do mất máu quá nhiều nên phải dùng sự trợ giúp của bình thở oxy. Lần này anh tỉnh lại và khỏe mạnh trở lại đi, em nhất định sẽ không nhu nhược nữa. Cả đời này em sẽ theo anh suốt đời. Tờ giấy ly hôn đó em sẽ sớm vứt bỏ nó đi thôi. Đồ ngốc này, có bao giờ anh thực sự nghĩ cho bản thân mình chưa? Được rồi, anh chỉ cần ngủ một giấc thật ngon. Sau khi tỉnh lại em sẽ tự lo liệu mọi chuyện. Lời hứa xin cho anh một đội bóng em còn chưa thực hiện được, vậy nên chỉ cần tỉnh lại là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông Hải giao lại Sơn cho Chi chăm sóc, còn mình thì sang chăm sóc bà Tâm. Mặc dù hiện tại ông ấy không có chút tình cảm nào với bà Tâm, nhưng vì trách nhiệm ông đành tận tụy hết mình. Đợi xong việc, ông ấy cũng sẽ nhanh chóng quay lại nước ngoài. Ở nơi đây đã có quá nhiều rắc rối rồi. Mấy tiếng sau Sơn tỉnh lại, anh nhìn xung quanh rồi nhớ mang máng lại mọi chuyện. Người đầu tiên anh nhìn thấy tất nhiên là vợ mình rồi. Cô thấy anh tỉnh lại nên vui lắm, nhưng mà không để lộ trên gương mặt đâu. Chỉ bĩu môi nói bằng giọng trách hờn. Em đang nghĩ nếu anh không tỉnh lại, em sẽ tự mình đơn phương ly hôn anh đấy. Vừa tỉnh lại đã bị vợ dội cho một gáo nước lạnh, khiến tim Sơn càng đau thêm. Anh cởi bỏ mặt nạ oxy xuống cho đỡ vướng víu, vì giờ anh đã có thể tự điều chỉnh được nhịp thở. Anh bị thương thế này, em không có chút động lòng à? Thế ai chủ động viết đơn ly hôn để sẵn ở ngăn kéo thế? Sơn vội vàng giải thích, giọng anh thều thào nói. Đáng lẽ anh định trở về nhà để tiêu hủy tờ giấy đó đi, nhưng không ngờ giữa đường đi gặp phải tai nạn. Anh muốn em biết, anh chưa bao giờ có ý định ly hôn với em cả. Cái tờ giấy đó cũng chỉ là do anh nghĩ quẩn, em đừng quan tâm. Chỉ chạy lại ôm chầm lấy anh, sau đó dịu dàng nói. Chúng mình bắt đầu lại anh nhé. Em không muốn chúng ta sống trong đau khổ thêm nữa đâu. Ngày hôm nay khi nhận được tin anh gặp tai nạn, em đã sợ hãi thế nào anh biết không? Nếu em mất anh, thì chắc cả cuộc đời này em phải sống trong sự dằn vặt và đau khổ mất. Bởi vậy, sau khi anh khỏi bệnh, mình cùng trở về nhà nhé. À, mẹ Tâm đã tỉnh lại rồi. Anh thực sự đã cứu sống được mẹ chúng ta rồi. Cơn bão thực sự qua rồi anh ạ. Lời hứa không thể thắng nổi thời gian, nhưng sự cố gắng của chúng ta thì có thể. Sơn nắm tay Chi, nhẹ nhàng nói, mặc dù ánh mắt của anh vẫn có đôi chút mặc cảm vì không tự tin, vì trước đây đã nói những lời làm tổn thương đến trái tim của Chi. Thậm chí anh còn không tin tưởng cuộc hôn nhân này, cũng không thể hoàn toàn trách Sơn được. Anh có quá nhiều áp lực từ mọi phía, ai cũng có sai lầm này cũng lớn, nhưng Sơn đã biết quay đầu và sửa lại một cách nhanh nhất. Em cho anh cơ hội, anh cho em hạnh phúc, được không Chi? Tất cả chúng ta, bao gồm cả anh và em, đều là lần đầu tiên đến với thế giới này. Bởi vậy, những sai lầm luôn xứng đáng được tha thứ. Em không trách anh cũng không giận anh. Giờ anh ở đây với em rồi, em cần anh xuất hiện trong cuộc sống của em, chỉ vậy thôi. Thật ra để mà nói, giữa Chi và Sơn còn quá nhiều khúc mắc hiểu lầm cần làm rõ. Nhưng mà giờ điều đó chẳng quan trọng nữa. Tại sao chúng ta cứ phải quan tâm đến quá khứ, luôn tìm câu trả lời cho những thứ đã mất đi? Chúng ta đang sống ở hiện tại mà. Bởi vậy, chỉ cần quan tâm đến con đường tiếp theo thôi. Với Chi, mọi thứ giờ không quan trọng nữa. Cô chỉ biết cơn bão kia đã qua đi, Sơn vẫn ở đây với cô, vẫn có thể nói chuyện và mỉm cười. Như vậy đối với cô mà nói, đó là một phép màu. Trong con người chúng ta, ai cũng có phần thiện và phần ác. Làm gì có ai từng sống trên đời mà chưa một lần nói dối. Chi và Sơn là con người, họ có những cảm xúc nhất định. Chúng ta có cảm xúc, không phải là robot. Trước đây, khi đối mặt với sự mất mát đau thương khi mẹ qua đời, vài ngày sau đứa con tội nghiệp trong bụng cũng tạm biệt cô mà rời đi. Lúc ấy, một cô gái đang dần chết mòn trong thể xác lẫn tinh thần, nhưng cô vẫn nghĩ tới bố, tới chồng mình, để từng giây từng phút vực lại tinh thần đấy. Đây phải chăng là cái giá khi muốn được hạnh phúc? Thế mới biết, chúng ta phải luôn biết trân trọng những phút giây ở hiện tại. Sau khi mẹ Tâm tỉnh dậy, bà ấy cũng chưa đi lại được ngay, ý thức và tinh thần cũng lấy lại được một nửa, nhưng vẫn còn phải chăm sóc nhiều hơn nữa. Mỗi lần bà ấy mở mắt thường đòi gặp Sơn, nhưng mọi người đều phải nói dối là Sơn bận công tác ở dưới bệnh viện tỉnh, tháng sau mới quay trở về được. Mặc dù vậy, Sơn vẫn phải gọi FaceTime nhắc nhở động viên để cho mẹ mình yên tâm dưỡng bệnh. Thật ra bà Tâm không hề biết, Sơn vẫn luôn xuất hiện mỗi khi bà chìm vào giấc ngủ. Nhưng với tình trạng hiện tại, anh sợ bà sẽ sốc khi thấy anh bị thương, nên đành phải giấu bà sự thật ấy. Hy vọng sau này mẹ anh sẽ hiểu cho anh. Sơn thì đã được xuất viện về nhà. Dưới sự chăm sóc của Chi, anh đã hồi phục được hơn rất nhiều. Một tháng sau, anh được lên bệnh viện tháo bột, cũng như kiểm tra lại các chấn thương phần mềm trong vụ tai nạn. Cũng may mọi thứ đều ổn, nên Sơn quay trở lại công việc làm bác sĩ. Dù nghỉ ngơi hơn một tháng trời, nhưng trình độ chuyên môn của bác sĩ Sơn không có chút giảm sút, vẫn luôn nhiệt huyết và giỏi giang. Sơn cũng đã có thể tự xuất hiện trước mặt mẹ, ôm bà một cái như xua tan đi sự lo lắng xa cách trong những ngày qua. Ông Hải vừa lo xong giấy tờ ly hôn bà Tâm, nên cũng nhanh chóng sang lại nước ngoài để ổn định lại việc kinh doanh. Chi và bố chồng không thân thiết lắm, nên cũng không tâm sự với nhau nhiều. Chi chỉ nghe Sơn kể rằng anh đã thuyết phục được bố gác lại việc kinh doanh phạm pháp, còn những bằng chứng trốn thuế anh cũng giao lại cho bố mình. Lương tâm ông ấy đến đâu thì ông ấy sẽ biết cách làm đến đấy. Sơn giờ cũng không muốn liên quan đến những chuyện rắc rối ấy nữa. Sau khi Sơn hồi phục, anh cũng phải đưa Chi đến tìm gặp bác sĩ tâm lý để giúp cô giải tỏa những căng thẳng uất ức trong những ngày qua. Cô cũng là con người, dù có mạnh mẽ đến thế nào thì trong tim cũng chứa đầy những vết xước. Hôm nay Chi và Sơn đến gặp Quỳnh ở trại tạm giam, tất nhiên chỉ mình Sơn đi vào, còn Quỳnh hiện tại đã xem cô ta là hạt bụi, không để tâm nữa. Tuy trong tâm đã buông bỏ được hận thù, nhưng trong lòng vẫn rất giận về những hành động dã man của cô ta. Bé Leo có một người mẹ như vậy, quả thật rất ư là bất hạnh. Quỳnh được cảnh sát áp giải ra chỗ gặp mặt. Sơn và Quỳnh ngồi đối diện với nhau qua một tấm kính trong suốt, phương thức liên lạc thông qua một chiếc điện thoại ở hai đầu. Ban đầu chỉ mình Quỳnh nhấc điện thoại lên nghe, còn Sơn mặc kệ, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta. Trông Quỳnh xuống sắc thấy rõ, nước da trắng sáng đã có chút xỉn màu nhưng vẫn hồng hào. Có lẽ vẻ tiểu tụy lo lắng đã làm cho Quỳnh thành ra như vậy. Đôi mắt buồn hiện rõ, thâm đen như bị mất ngủ nhiều ngày. Dưới khóe môi còn có vài vết thương chưa kịp lành. Sơn không thấy xót xa, cũng không thấy tội nghiệp. Anh chỉ thấy bất công, vì ông trời vẫn còn nhân nhượng, từ bi với Quỳnh chán. Sơn nhấc điện thoại lên, anh không nói. Quỳnh thấy vậy, bàn tay nắm chặt khẽ run run. Cuối cùng, em cũng chờ được đến ngày anh thăm em. Thấy em vẫn sống tốt thế này, chắc trong đây vẫn ổn lắm nhỉ? Có ai đi tù mà thấy ổn không anh? Đây mới chỉ là trại tạm giam thôi, còn chưa đến tù đâu. Em hãy tận hưởng những ngày tháng yên bình ở đây đi. Sắp tới ngày diễn ra phiên tòa đầu tiên rồi. Cho dù em có giả điên giả khùng thì cũng không thể thoát khỏi đây đâu, anh hứa đấy. Anh đang mong chờ em sẽ đầu thú ư? Tuyệt đối không bao giờ có chuyện như vậy. Nếu như mẹ của anh không dồn em đến vực thẳm thì đã không xảy ra những chuyện đau lòng như thế. Cuộc phẫu thuật năm đó mẹ anh không hề làm sai. Đó là sự cố ngoài ý muốn, do trước khi phẫu thuật bố em đã lén uống một loại thuốc chống trầm cảm. Điều đó ảnh hưởng nguy trọng đến não bộ, khiến bố em rơi vào hôn mê sâu. Mặc dù các y bác sĩ đã hết sức cứu chữa nhưng không qua được. Bởi vậy mẹ anh và các bác sĩ y tá có mặt trong ngày hôm ấy đều không có lỗi. Anh đừng nói dối em, anh cũng như họ thôi, luôn muốn lừa dối em. Em nhất định sẽ thoát ra khỏi đây. Không ai giúp em được nữa đâu. Bố anh ra nước ngoài rồi. Bé Leo cũng được ủy quyền cho anh chăm sóc. Hiện tại anh là người giám hộ của thằng bé. Một người sắp rơi vào tù tội như em không xứng đáng có quyền làm mẹ nữa. Anh không phải là bố của thằng bé. Anh có quyền gì mà đòi cướp con của tôi? Vậy em có quyền gì mà cướp mạng sống của mẹ Chi? Em trả lời đi. Vì em yêu anh mà Sơn. Tình yêu này của em to lớn và tàn nhẫn quá. Anh không dám nhận. Không ai có thể nắm lấy tay em và cứu em ra khỏi hố đen tiêu cực ấy đâu. Chỉ có em, chỉ có chính bản thân em mới tự cứu được em thôi. Đối với em, tình yêu không thể lớn hơn sự hận thù được. Với anh, hận thù còn không lớn bằng tình yêu. Hôm nay anh đến đây cũng là chỉ muốn khuyên nhủ em với thái độ tích cực nhất có thể. Em cũng không biết rằng anh cũng vừa thoát ra khỏi tử thần khi gặp một tai nạn trên đường cao tốc đúng không? Hiện tại, khoảng cách của chúng ta không xa, nhưng cũng không bao giờ gần lại được nữa. Nếu em thấy lòng day dứt còn chút tình người, thì em hãy dành quãng đời còn lại để sám hối và cầu xin sự tha thứ đi. Em có thể nghe những lời mà anh nói hoặc em có thể không nghe, tùy em. Thì ra, giữa chúng ta không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa rồi. Đúng, kể từ bây giờ anh sẽ không bao giờ muốn gặp lại em nữa. Em đã trở thành một người mà anh vô cùng ghét. Em cũng đừng đưa ánh mắt tội lỗi ấy nhìn anh nữa. Dù bây giờ em có cầu xin sự tha thứ gì, anh cũng sẽ không mềm lòng nữa đâu. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Nếu thực sự có kiếp sau, hy vọng chúng ta sẽ sống một cuộc đời khác biệt. Anh thực sự không muốn liên quan gì tới em nữa. Anh có từng yêu em không? Có những người nếu biết trước kết quả như hiện giờ thì sẽ không gặp từ lần đầu. Em thậm chí còn không thể tìm đường quay trở lại. Có phải em đã quá sai rồi không? Em thực sự xin lỗi anh và Chi. Những lời nói không gay gắt, thậm chí rất nhẹ nhàng mà Sơn dành cho Quỳnh đã phần nào giúp cô ta hiểu ra những hành động sai trái của mình. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt ấy, nhưng chỉ đổi lại bằng ánh mắt lạnh lùng của Sơn. Cho dù cô ta khóc đến nỗi mắt mở chân run thì anh cũng không hề động lòng. Xin anh, hãy để em gặp Chi lần cuối. Em có điều này muốn nói với cô ấy. Sau đó em sẽ nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Em cũng không cần luật sư để giảm án. Thật ra Chi nói là không muốn vào, nhưng cô đã sớm đứng ở trong đợi. Thấy Chi xuất hiện, Sơn có đôi chút ngạc nhiên. Khi anh còn chưa kịp nói thì Chi đã vội tiếp lời. Cô ta muốn gặp em mà, em không sao đâu. Anh ra ngoài đợi em một lát. Sơn bất lực khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Chi. Ngay sau khi chồng ra phía ngoài, Chi ngồi vào chiếc ghế mà chồng mình ngồi khi nãy. Mặt Chi lạnh lùng không có chút biểu cảm. Cô bình tĩnh nhấc điện thoại lên, nhìn thẳng vào mắt của Quỳnh. Chưa bao giờ Quỳnh thấy Chi có thái độ đáng sợ như vậy. Thậm chí tim cô ta còn đập lên từng hồi. Đến giết người cô còn dám, mà giờ đây đối diện với tôi, tim cô đập nhanh đến như thế sao? Quỳnh ấp úng, ánh mắt lảng tránh đi nơi khác. Tôi... Cô yêu tôi à? Không. Cô sợ tôi sao? Không. Vậy tại sao tim cô đập nhanh thế? Tôi chỉ muốn nói... Hay là vì tôi có gương mặt giống mẹ tôi, nên cô mới đang hồi tưởng lại khoảnh khắc mẹ tôi quỳ xuống van xin cô được sống? Tôi không... Lúc giết mẹ tôi, tim cô có đập nhanh đến như thế này không? Gương mặt có sợ hãi không? Hay bình tĩnh đến rợn người? Cô đừng nói nữa, tôi thấy ám ảnh lắm rồi. Tôi chưa từng một lần yên giấc, vì mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy hình ảnh mẹ cô đang gào khóc trong đám cháy. Tôi sai thật rồi. Tôi sẽ cầu nguyện cho linh hồn mẹ cô được siêu thoát. Xin cô hãy nói với mẹ cô tha cho tôi, đừng về tìm gặp ám tôi nữa. Đến bây giờ cô mới biết sợ à? Nói đi, rốt cuộc cô muốn gì? Sao lại muốn gặp tôi? Cầu xin lỗi, mong cô hãy tha thứ cho tôi. Bé Leo nhờ cô và anh Sơn chăm sóc. Sau này khi tôi được tự do, tôi sẽ đến đón thằng bé sau. Nước mắt Chi rơi xuống, tay cô nắm chặt vào điện thoại gằn lên từng chữ. Tôi sẽ không tha thứ cho cô, đến lúc chết cũng không. Tôi sẽ nguyền rủa cô suốt kiếp này. Cô sẽ mãi mãi không thể gặp lại con trai của mình đâu. Hãy sống cả đời trong sự cô đơn và dằn vặt đi. Nó còn đau đớn hơn cái chết đấy. Xin cô cho tôi gặp con một lần. Chỉ lạnh lùng đặt điện thoại xuống bàn, nhìn Quỳnh lần cuối rồi bước đi. Không nghe rõ cô ta nói gì, chỉ biết là đang gào khóc ở phía bên trong. Chỉ ra tới xe cùng Sơn trở về nhà. Những ngày tháng tiếp theo lại trôi qua, mẹ Tâm cũng đã xuất viện trở về nhà. Do chấn thương từ vụ hỏa hoạn ảnh hưởng đến đường hô hấp và dây thanh quản, nên bà đã mất đi giọng nói. Nhưng bù lại, bà có thể giữ được mạng, như vậy quá ư là may mắn rồi. Bé Leo trong vòng tay chăm sóc của Chi và Sơn cũng đã quen hơn nhiều. Trộm vía thằng bé ngoan ngoãn và hiếu kỳ lắm. Tuy đứa trẻ là máu mủ của Quỳnh, nhưng Chi không hề ghét bỏ, vì cô biết dù sao trẻ con cũng không có tội tình gì. Thằng bé xứng đáng nhận được tình yêu từ mọi người. Vài ngày hôm nay, Trang có chủ động sang nhà vợ chồng Chi chơi, rồi tâm sự chuyện đang chuẩn bị giấy tờ ly hôn với Tuấn. Tất nhiên, Chi cũng chỉ đưa ra lời khuyên khách quan, vì vốn dĩ hai người không hề thân thiết. Chưa kể Chi từng là người yêu cũ của Tuấn, giữa Trang và Chi xảy ra rất nhiều lần cãi cọ. Đến bây giờ, Chi mới thực sự thấy được sự chín chắn và trưởng thành hơn của Trang. Nghe Trang kể, bố cô đã đuổi việc Tuấn. Hiện tại anh ta đang thất nghiệp được vài tháng rồi, không biết là còn ở thành phố hay đã về quê. Thực ra có mấy lần Tuấn đến gặp làm phiền Chi, nên cô đã sớm thông báo với cảnh sát về chuyện quấy nhiễu này. Bởi vậy từ lúc đó, Tuấn không dám bén mảng đến lại gần cô nữa. Xem ra, suy nghĩ có thể làm bạn với người yêu cũ quá là xa vời. Đấy còn chưa kể cô không thèm tính sổ chuyện Tuấn dám kể với Quỳnh về hôm cô sảy thai. Sau khi mọi chuyện ổn định, Chi cũng đi làm trở lại, tìm một công việc mới. Lần này cô không làm kế toán trong ngân hàng nữa, mà làm quản lý cho một tiệm bánh xinh xinh ở trong thành phố. Ngoài ra, cô còn nhận việc tham gia làm cố vấn chứng khoán cho một công ty ở nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam. Suy cho cùng, cuộc sống cứ yên vị, bình yên như vậy là được rồi. Tháng nào cũng vậy, cô cũng chăm chỉ cùng với bố và Sơn đến thăm mộ mẹ. Tuy những vết thương trong lòng vẫn còn, nhưng nó đã không còn sâu như trước. Ngày Quỳnh bị kết án tù, cả gia đình cô không ai tới tham dự. Vì giờ có đến oán trách thế nào thì người mất cũng đã mất, người đau đớn nhất vẫn chỉ là người ở lại. Hành vi phóng hỏa giết người là một hành vi phạm pháp luật. Hành vi này làm tổn hại tới sức khỏe và tính mạng con người. Người nào thực hiện hành vi này sẽ bị xử lý thật nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Ngoài hành vi cố ý giết người có chủ đích cùng với hành động chống người thi công vụ, cũng như làm tổn thất rất nhiều tài sản có giá trị, xem xét trên các bằng chứng có liên quan đến bên điều tra thu thập, Quỳnh ban đầu cố chấp không chịu cúi đầu nhận tội, nên quan tòa tuyệt đối không có nhân nhượng giảm án. Hình phạt cao nhất mà Quỳnh nhận được chính là tù chung thân. Từ giờ đến khi án phạt kết thúc sẽ không được khoan hồng. Có lẽ ông trời muốn Quỳnh được sống, vì cái chết liệu có dễ dàng với cô ta quá không? Quỳnh phải sống để đối mặt với chính mình. Cô ta phải chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra. Một năm sau, ông Hải về nước hẳn, vĩnh viễn bị cấm xuất cảnh do công ty của ông ấy bị điều tra về thuế. Cũng may là nộp phạt đủ số tiền, nếu không thì chắc chắn đã phải ngồi tù. Từ ngày về nước, ông ấy không dám gặp ai, đi về căn nhà cũ ở ngoại ô Hà Nội để nuôi chồng kiếm sống qua ngày. Vì tiền cũng nộp phạt hết rồi, chẳng còn được bao nhiêu. Thế mới nói, cuộc sống không thể nói trước được điều gì. Đừng vì một phút giây bất hạnh mà nghĩ cả cuộc đời bất hạnh. Cũng đừng vì một phút giây hạnh phúc mà nghĩ cả cuộc đời này sẽ hạnh phúc. Nghèo hay giàu cũng giống nhau vậy thôi. Vì lúc trước Chi bị sảy thai nên tử cung rất yếu. Mặc dù trong suốt một năm qua, hai vợ chồng cô đã cố gắng hết sức trong chuyện chăn gối, nhưng dường như kết quả vẫn không có chút hy vọng. Sau cùng, hai vợ chồng bàn bạc cùng nhau tới bệnh viện khám rồi tìm hướng giải quyết. Sau vài tháng thăm khám, cùng với sự khuyên nhủ của bác sĩ, Chi và Sơn quyết định sẽ sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Thực sự, người tốt thì luôn gặp may mắn. Ông trời không cho ai tất cả, cũng không cướp đi của ai hết bao giờ. Ngay lần đầu thụ tinh, Chi đã đậu thai, mà không chỉ một mà đậu cả hai phôi liền. Điều này làm các thành viên trong gia đình rất vui. Cô cũng chuyển hết công việc của mình về làm tại nhà, hạn chế đi lại cho đến khi phôi thai bám chặt vào tử cung. Sơn là bác sĩ, nên anh biết điều gì tốt và điều gì không. Anh tuy bận, nhưng vẫn sắp xếp thời gian hợp lý về nhà chăm vợ. Cấp trên của anh ở bệnh viện biết vậy, nên thỉnh thoảng cũng tạo điều kiện cho anh hết sức có thể. Niềm vui đã dần trở lại trên gương mặt của Chi. Mọi thứ đến hiện tại không phải là quá ư hoàn hảo rồi sao? Nhìn con lớn lên trong bụng từng ngày, cả Chi và Sơn đều hạnh phúc lắm. Cô dần quên đi những trận nghén xây sầm mặt mày tưởng chết đi sống lại, cảm giác đau mỏi lưng vì mang song thai, hay thân hình có chút đầy đặn khó di chuyển khi đang trong những tháng cuối của thai kỳ. Còn rất nhiều điều khác nữa, nhưng dường như cô chẳng mảy may quan tâm, vì cô biết hai đứa nhóc trong bụng cô cũng đang vất vả chật chội ở trong bụng mẹ. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, gia đình cô sẽ đón thành viên mới. Tất nhiên, Chi vẫn rất yêu thương bé Leo, vì từ đầu cô đã coi thằng bé là con ruột của mình rồi. Nằm trên giường, Sơn nhẹ nhàng xoa bóp chân tay cho vợ cảm thấy dễ chịu. Cô hạnh phúc lắm, từ lúc bầu bí hơi khó tính, có nhiều lần gắt gỏng bắt bẻ anh. Nhưng nói xong anh lại nhoẻn miệng cười, làm cô muốn giận cũng không được. Anh nghĩ tên cho con chưa đấy? Anh vẫn chưa nghĩ ra, con mình sinh ra chắc đẹp lắm, nên phải nghĩ cái tên nào độc nhất vô nhị Việt Nam mới được. Anh suy nghĩ mấy tháng nay rồi vẫn chưa ra à? Thật ra anh nghĩ ra rồi, nhưng mà anh sợ em không thích tên đấy. Hay đợi đến khi em sinh con xong, biết đâu hôm ấy lại trùng đúng ngày đặc biệt nào trong năm thì sao? Không khéo đặt được cái tên hay cho cả hai đứa nhà mình. Vẫn là vợ anh thông minh nhất. Anh chỉ giỏi nịnh thôi, em khó tính như bà chằng ấy. Đâu, vợ anh đáng yêu mà, đáng yêu nhất quả đất này luôn. Một tháng sau, Chi sinh sớm hơn dự kiến 2 tuần. Hôm ấy đúng vào ngày trung thu của mùa thu dịu mát. Bởi vậy Sơn quyết định đặt tên cho con liên quan tới mùa thu, một mùa dễ chịu nhất trong năm mà mọi người đều yêu thích. Bé gái sinh ra trước là chị đặt tên là Nguyệt Ánh. Bé là ánh trăng mùa thu dịu dàng trong sáng nhẹ nhàng. Bé trai chào đời sau là em, đặt tên là Thái Sơn, kiên cường mạnh mẽ vươn lên và trụ vững như ngọn núi của mùa thu hùng vĩ. Hai thiên thần nhỏ bé xuất hiện khiến những vết thương trong lòng Chi được chữa khỏi. Cô âu yếm nhìn các con, thầm cảm ơn mẹ đã phù hộ và ông trời đã giúp cô vượt cạn thành công để hạ sinh ra hai đứa con của mình. Chi khóc, Sơn cũng khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Mẹ ơi, mẹ thấy không? Cuối cùng, con gái của mẹ cũng được làm mẹ rồi. Từ hôm nay, cả gia đình 5 người sẽ viết một cái kết hạnh phúc cho một quá khứ dang dở chưa hoàn thành. Tương lai khoan hãy vội nói tới, giờ với Chi mưa đến đâu mắt mặt tới đến đấy thôi. Có thể là ai đó hoặc cả hai chúng ta đã sai, chẳng biết từ bao giờ, nhân duyên ấy chẳng được mấy ngày vui. Nếu mỗi lần nghĩ tới nhau là một lần thương tổn, hay bây giờ mình buông ra và chấp nhận, nhân duyên là do trời định, bởi vậy đừng quá bi quan vào cuộc sống hiện tại. Hạnh phúc có thể đến muộn, nhưng nó nhất định sẽ đến với những người biết hy vọng, bởi vậy hãy kiên trì đợi thêm một chút nữa nhé. Hận thù đôi khi còn lớn hơn tình yêu, nhưng mà tình yêu lại có thể chữa lành được sự hận thù trong trái tim mỗi người. Nhà và gia đình là nơi để trở về, là nơi chữa lành mọi tâm hồn đang bị tổn thương. Bông hoa đẹp nhất trong lòng người phụ nữ chính là tìm được người chồng tốt biết sẻ chia, như vậy là mãn nguyện quá rồi. Chi giờ đây đã có Sơn, chỉ cần có thế thôi. Có rất nhiều điều muốn nói về cuộc sống này, nhưng chúng ta của hiện tại còn quá nhỏ để hiểu rõ về điều đó. Tương lai là chuyện không thể đoán trước, bởi vậy chỉ cần sống hết mình cho hiện tại. Tuy nhiều lúc thực tế hơi phũ phàng, nhưng cũng đừng quên, nhân duyên là do trời định nhé. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 3, tập cuối của câu chuyện Nụ hôn định mệnh của tác giả Nguyễn Phương Linh trên kênh Chuyện 23S. Một câu chuyện với quá nhiều bi kịch, lên án lột tả đúng tâm trạng và tâm lý của con người trong xã hội hiện nay. Nhưng Hạ Vi thích nhất câu nói trong chuyện rằng, cuộc sống không thể nói trước điều gì, đừng vì một giây phút bất hạnh mà nghĩ cả cuộc đời bất hạnh, cũng đừng vì một giây phút hạnh phúc mà nghĩ cả cuộc đời này sẽ hạnh phúc, nghèo hay giàu cũng giống như vậy thôi. Vậy đấy, quan trọng chính là thái độ của chúng ta trước tất cả những biến cố và sóng gió của cuộc sống, cũng như những giây phút hạnh phúc. Còn các bạn thích nhất câu nói nào trong chuyện? Hãy comment để Hạ Vi và ekip Chuyện 23S biết nhé. Các bạn cũng đừng quên like, share, comment và đăng ký kênh để Hạ Vi cũng như ekip Chuyện 23S có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều câu chuyện mới nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện lần sau.